Yêu Linh Cuồng Triều 29 chương 273 hỗn độn mở, âm dương phân đảo hoang, bãi cát. Biển bay lượn tại trên mặt biển, khinh linh vạch lên duyên dáng đường vòng cung. Bãi cát hậu phương là núi xanh dưới chân bám lấy một tòa lều nhỏ. Lều vải bên cạnh cách đó không xa trên đồng cỏ, lỗi lấy một cách đường kính hơn một trượng rộng thạch lò. Thạch lò trên đỉnh cất đặt lấy một khối hòn đá. Đem thạch lò bịt kín. Trận trận khói xanh từ lò trong khe phiêu tán mà ra. Từ lò trong khe nhìn thấy, có thể nhìn bên trong chất đống một đống lửa than. Lửa than ở giữa, tựa hồ đang chôn lấy thứ gì. Trên bờ cát, vài đầu dài 4, 5 mét mãnh thú đang đuổi trục lấy một cái trần trụi chân nhỏ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khanh khách cười nhẹ, tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy vui vẻ, giống như không tốc hoàng oanh. Không bao lâu, tiểu nữ hài xoay người cưới lên một đầu mãnh hổ trên thân. Quơ tay nhỏ cánh tay. Kêu xông lên mãnh hổ hưng phấn gầm thét. Tại cách này trên bờ cát chạy như điên. Ở sau lưng hắn, vẫn còn một đầu giống nhau như đúc bạch hổ, một đầu báo tuyết, một đầu nhị cáp. Lều vải bên cạnh. Thanh niên nam tử mặc quần bãi biển. Mặc chữ nhân nắm. Mang theo kính râm. Hai tay ôm đầu. Lười biếng nằm tại che nắng dù dưới. Hưởng thụ lấy gió biển khẽ vuốt. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn tâm tình nửa Phật nửa thần tiên. Hắn cảm thấy thời gian nếu là một mực như thế nhàn nhã xuống dưới, đó thật là quá tuyệt vời. Đáng tiếc, thế sự không như ý 8/10, 9. Nơi xa bên trong biển sâu. Ẩm ẩm truyền đến cử thú tiếng gầm, hắn đưa tay có chút đem trên sống mũi kính dâm kéo xuống một chút. Ngẩng đầu nhìn xem phương xa mặt biển. Tại cái kia xa xôi biển trời ở giữa, phảng phất có thể nhìn một đảo sóng lớn nhấc lên cao trăm trượng, lại nhanh chóng hướng cái phương hướng này quét ngang mà tới. Cha cha, nhất định là viên kia cử đản mẫu thân trở về trên bờ cát, truyền đến Lạc tiểu tiên thanh âm. Tòa kia thạch lò lửa than bên trong đang bao vây lấy một viên bọc lấy bùn loãng cử đản. Quả trứng lớn này một mơ năm trái phải lớn nhỏ. Là bọn hắn đi vào tòa này đảo hoang về sau. Từ đất cát bên trong móc ra. Đối với đôi này ăn hàng cha con tới nói. Đụng phải một viên cử đản. Cái thứ nhất nghĩ tới. Chính là ăn tựa như lúc trước Ngô Triệu nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Lạc tiểu tiên lúc đồng dạng. Sau đó hai cha con liếc nhau cứ như vậy làm. Ngô Triệu ngồi dậy. Cởi xuống áo sơ. To. Mơ. Y. Hoa. Đá rơi xuống chữ nhân nắm. Cầm lên ném ở dưới nằm bên trên vỏ đao. Nhưng đeo trên vai. Nói ra. Bảo bối tiếp tục ở chỗ này chơi. Cha đi thu thập yêu quái, đây không phải hắn muốn khinh thường. Mà là hắn nhất định phải học được đối mặt mình. Hắn sợ mình quá ỷ lại nữ nhi. Có một ngày nữ nhi rời đi. Mình căn bản là không có cách đối mặt những cái kia ngoài hành tinh yêu thú. Đến lúc đó, nên tìm ai phóc đi đoán chừng phóc đều không có cơ hội phóc, huống hồ. Con kia cử thú không nhất định rất mạnh. Cha, không muốn tiên tiên hỗ trợ sao? Lạc tiểu tiên lại hỏi. Ngô Triệu cởi xuống quần bãi biển. Lộ ra bên trong quần bơi. Cùng cái kia cường tráng cốt nhục. Khoát tay nói. Bảo bối chờ lấy cha trở về một khối ăn cử đản liền tốt. Phải tin tưởng cha thực lực a, hắn nói. Hướng phía bãi cát chạy mà đi. Sau đó phóng người lên. Đâm đầu thẳng vào trong biển. Bá. Hoàn mỹ vào nước tư thế. Không có nổi lên bao lớn bọt nước. Thân thể của hắn tựa như một đầu cá bơi. Tại ngự thủy thần thông thôi thúc dưới. Thân hình của hắn tại cái này nước biển bên trong. Thậm chí so cá bơi tốc độ còn nhanh chóng hơn. Hắn lặng yên không tiếng động lặn. Phảng phất tựa như là cái này biển cả một bộ phận. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cỗ khí tức. Đem tinh thần lực thả ra ngoài Ngô Triệu, rất dễ dàng liền cảm thấy cỗ này bàng bạc khí tức. Trên mặt biển sóng trời sóng lớn bành trướng, dưới đáy biển mạch nước ngầm ruột đào mãnh liệt. Một đầu người khoác màu nâu giáp lưng. Màu vàng cách bụng cự ngạc. Quấy vô biên sóng cả. Hướng phía Ngô Triệu vị trí mạnh mẽ đâm tới mà tới. Ngô Triệu đứng ở trong nước, toàn thân cao thấp chỉ mặc một đầu quần bơi, lộ ra cường tráng duyên dáng cơ bắp đường cong. Làm đầu này cự ngạc khi nhìn đến Ngô Triệu thân ảnh lúc, không khỏi dừng thân lại. Hắn lặng lặng nhìn xem Ngô Triệu, Ngô Triệu chậm rãi rút ra cõng lên trường đao Dạ Tuyết. Tại cái này trong nước, hắn cảm giác được Dạ Tuyết trọng lượng biến nhẹ. Hắn hiểu được, tại cái này trong nước, hắn chỗ chém ra lực lượng cũng sẽ đi theo thu nhỏ. Đây là một đầu có được hơn 100 mét sáng sấp cự ngạc. Tráng kiện tứ chi. To mọng thân thể. Mạnh mà hữu lực xài nhọn cử hôn. Hắn không có há mồm. Mà là lặng lặng trực diện Ngô Triệu. Nhưng có thể tưởng tượng ra được, tại tấm kia miệng lớn phía dưới, nhất định là răng cưa đứng đấy, răng nanh tùm. Mặc dù hai tròng mắt của nó sinh trưởng ở não bên cạnh, nhưng Ngô Triệu có thể cảm giác được, hắn đang nhìn chăm chú hắn. Không biết qua bao lâu, cự ngạc bắt đầu chậm rãi huy động lấy tứ chi. Tại cái này bên trong biển sâu, vây quanh Ngô Triệu chuyển động. Thân thể của nó nhìn rất vụng về, nhưng Ngô Triệu cũng không dám xem thường. Ngô Triệu thân hình khẽ động, tựa như mũi tên rời cung, hướng phía cự ngạc bay thẳng mà đi. Đồng thời, mấy đầu thủy long quyển hướng phía cự ngạc lộn xộn mà đi. Nhưng này cự ngạc chỉ là thân thể nhẹ nhàng chấn động, liền đem những này thủy long quyển cho chấn thành vỡ nát. Hắn bên người nguyên bản bình tĩnh nước biển trong nháy mắt tựa như sôi trào lên tựa. Lúc này, Ngô Triệu đao trong tay cũng chạm tại cự ngạc trên thân thể. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện trong tay mình tay phảng phất giống chạm tại một đoàn tấm tiêu tốn. Kia là dòng nước bao khỏa tại hắn bên ngoài cơ thể dòng nước. Làm Ngô Triệu ra sức phá vỡ dòng nước lúc, thân thể của nó đã lui bắt đầu. Đồng thời thân thể linh hoạt nhất chuyển, hướng phía Ngô Triệu liền lao thẳng tới. Ngô Triệu thân hình hướng lên nhảy lên lên, sau đó quay đầu hướng phía dưới bổ tới. Nhưng yêu nguyên vẫn là bổ vào hắn bên ngoài cơ thể tầng kia màn nước phía trên. Một người một ngạ. Tại cái này bên trong biển sâu. Ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng may Ngô Triệu cũng định tốt cùng đầu này cự ngạc chậm rãi chiến đấu. Đồng thời làm quen một chút bị hắn đổi đến có chút khó chịu khai thiên 36 đao. Mặc dù đây là tại bên trong biển sâu, dùng biển cả vô lượng đao có lẽ sẽ càng có hiệu quả. Nhưng Ngô Triệu đã thử qua biển cả vô lượng đao cùng khai thiên 36 đao căn bản không cách nào so sánh được. Sau nửa giờ, Ngô Triệu bị một viên thủy đạn từ đáy biển trực tiếp đánh đi ra. Rầm rầm. Thân hình của hắn phá vỡ mặt biển bay về phía không trung, trên không trung cưới gió mà đi. Hắn có chút thở dốc mấy lần. Sau đó hít sâu một hơi. Lại đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Dạ Tuyết mở đường. Khai thiên 36 đao tiếp tục thi triển. Một đao hỗn độn mở. Hai đao âm dương phân. Ba đao thiên địa hóa. Bốn đao tứ tượng diễn. Năm đao ngũ hành ra. Sáu đao sáu sát nhập. Mặc dù dùng chính là đao. Mặc dù thi triển đến còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng yêu nguyên bá khí mười phần. Không chút nào phân rõ phải trái. Đao đao bạo lực xé mở cự ngạc màn nước vòng hộ. Chỉ vì tại đáy biển này, đao chiêu uy lực yếu bớt không ít. Lại bởi vì cự ngạc bên ngoài cơ thể màn nước vòng hộ, cùng cự ngạc bản thân ra cá sấu phòng ngự quá cao, Ngô Triệu rất khó đối với tùy tiện tạo thành sát thương. Nhưng theo cùng cách này cự ngạc không ngừng chiến đấu, Ngô Triệu thu hoạch lại là không nhỏ. Tự làm sửa đổi khai thiên 36 đao càng ngày càng có chút thuận buồm xuôi gió cảm giác. Quả nhiên thực tiễn mới là kiểm nghiệm lý luận tốt nhất đường tắt. Bình thường mình luyện, cảm giác khó chịu. Nhưng theo thực chiến, đối với lý giải hơn phát làm sâu sắc. Loại này cảm giác không được tự nhiên liền dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Chỉ là quá trình này lại không ngắn. Ngô Triệu từ buổi trưa bắt đầu, một mực tại cái này bên trong biển sâu cùng cái này cự ngạc chiến đấu. Thỉnh thoảng mượn cự ngạc phun ra thủy đạn bắn ra mặt biển. Đổi khẩu khí về sau, lại tiếp tục đâm vào trong biển cùng cự ngạc chiến đấu. Như thế như vậy, một người một ngạc một mực đánh tới giữa trưa ngày thứ hai. Lúc này, một người một ngạc đều có loại thoát lực cảm giác. Thế là, tại Ngô Triệu lại một lần nữa bị cự ngạc đính vào không trung về sau cự ngạc chạy trốn. Hắn không phải người ngu, hắn cảm giác được đi ra cái này nhân loại tại lấy nó làm bồi luyện. Chỉ là ngay từ đầu hắn không tin tà, không tin đánh không chết cái này nhân loại. Nhưng bây giờ, hắn tin, hắn thật đánh không chết cái này nhân loại. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Về phần hắn sinh hạ viên kia trứng, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Trứng không có, còn có thể tái sinh mất mạng. Vậy thì cái gì cũng bị mất, muốn chạy trốn hắn quay người lại chạy trốn. Tiểu tiên tiên thanh âm liền tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Nhắc nhở cái kia đầu tự ngạc chạy. Thế là Ngô Triệu lại đâm đầu thẳng vào trong biển. Cũng tại tiểu tiên tiên nhắc nhở dưới, hướng phía cự ngạc đào tẩu phương hướng đuổi sát mà đi. Tốc độ của hắn muốn so cự ngạc nhanh rất nhiều. Cự ngạc hiểu ngự thủy thần thông, Ngô Triệu cũng đồng dạng hiểu. Mà lại cự ngạc thân thể quá lớn, thể trọng là Ngô Triệu nơ lần. Là lấy, không bao lâu, Ngô Triệu liền đuổi kịp hắn, sau đó chiến đấu tiếp tục. Như thế như vậy, từ giữa trưa lại đánh tới trạng vạng tối. Ngô Triệu rốt cuộc kéo lấy mỏi mệt thân thể, xử lý đồng dạng thoát lực cự ngạc. Đương nhiên thời khắc cuối cùng, vẫn là Lạc Tiểu Tiên xuất thủ. Bởi vì đầu này cự ngạc cuối cùng chuẩn bị dùng nguyên thần đến xâm lấn Ngô Triệu thức hải lúc, đụng phải một cỗ cường đại lực lượng, đưa nó nguyên thần bắn ngược ra ngoài. Kia là Lạc Tiểu Tiên bố tại Ngô Triệu trong thức hải phòng ngự. Ngoại trừ nàng, cái khác thực lực so với nàng yếu yêu quái đều không thể tùy tiện xâm lấn Ngô Triệu thức hải. Đây cũng là đối với Ngô Triệu một loại bảo hộ. Cự ngạc mắt thấy cầm Ngô Triệu cái này nhân loại bây giờ không có biện pháp, đặc biệt là cuối cùng cái kia một cái nguyên thần bắn ngược đi ra, dọa hắn nhảy một cái, thế là nó trực tiếp bỏ thân thể, nguyên thần trốn đi thật xa. Đáng tiếc, hắn vẫn là bị Lạc Tiểu Tiên cản lại. Cuối cùng một đợt giống nhau thao tác, biển trời trên không nổ lên một làn khói hoa. Khí lãng lăn lộn chút xuống, nổ tung mặt biển, nhấc lên trăm ngàn trượng sóng trời. Nhìn xem ngày này sóng cao cao nhấc lên một màn, Lạc Tiểu Tiên khanh khách cười không ngừng, cảm thấy rất chơi vui. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói nàng hung tàn đi, nhưng tại nhân loại trong mắt, nàng nhưng thật ra là cái cứu thế anh hùng. Nói nàng là cái tiểu anh hùng đi, có thể loại này nhìn xem yêu quái nguyên thần tự bảo nổ lên mấy trăm trượng sóng trời mà sung sướng hành vi, thấy thế nào đều có chút tà ác cảm giác. Nàng cái này là thẳng thắn mà vì nàng vẫn chỉ là cái bất mãn tuổi tròn hài tử. Ngô Triệu dạng này tự an ủi mình, sau đó ôm lấy lơ lửng giữa không trung mặt mày hớn hở tiểu gia hỏa. Cha, cái này cho ngươi. Nàng lại thu tập được một chút mảnh vỡ nguyên thần, hiến vật quý tựa đưa cho hắn. Ngô Triệu mỉm cười tiếp nhận mảnh vỡ nguyên thần, trực tiếp ăn vào, vận chuyển thôn phệ thần thông, đem những này mảnh vỡ nguyên thần hóa thành một cỗ tinh thuần tinh thần năng lượng, bổ sung tinh thần lực của mình. Thật lâu, Ngô Triệu phóng xuất ra yêu linh, đâm vào trong biển, từ đáy biển đỡ ra con kia cự ngạc. Nhìn xem yêu linh lớn côn nâng cự ngạc, Ngô Triệu nói ra: "Bảo bối, trở về ăn cự ngạc trứng tốt đắt." Yêu linh cuồng chiều 29 chương 274 phân thân pháp. Ẩm thân thuật trở lại đảo hoang, đẩy ra thạch lò. Mặc dù cách một ngày, nhưng bên trong vẫn còn nhiệt khí. Ngô Triệu phóng xuất ra yêu linh chi khải, đưa tay đem bọc lấy bùn khô cử đản lật ra đi ra. Sau đó gõ mở sớm đã khô bùn ra, lộ ra bên trong một viên hình bầu dục cử đản. Ngô Triệu thu hồi yêu linh chi khải, rút ra cõng lên Dạ Tuyết, cũng đem Dạ Tuyết đưa hướng tiểu tiên tiên đưa tới. Nói: "Bảo bối, đến." Tiêu cách độc tiểu tiên tiên rất quen thuộc hướng Dạ Tuyết phun ra miệng hỏa diễm. Sau đó Ngô Triệu bắt đầu lột ra. Lột ra vỏ trứng, một vòng trắng nõn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Một cỗ trứng hương cũng tại cách này bên bãi biển lên tràn ngập ra. Ngô Triệu cầm qua một cái đĩa, từ từ đản lên cắt xuống một khối, sắp xếp gọn, đưa cho tiểu tiên tiên. Hai cha con liền dạng này, tại cách này bên bãi biển bên trên, ăn nổi lên nóng hổi, thơm ngào ngạt nướng ngạc trứng. Thấy được vài đầu yêu sủng nhìn xem viên kia ngạc trứng chảy nước miếng. Để Ngô Triệu ngoài ý muốn chính là, Cái này ngạc trứng bên trong ẩm chứa năng lượng, không thể so với những cái kia ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm tinh thuần. Cái này khiến Ngô Triệu không khỏi âm thầm cảm thán. Bây giờ thế giới này, chỉ cần lá gan đủ lớn, thực lực đủ mạnh, đi ra ngoài lưu một chuyến, liền có thể phát hiện khắp nơi đều có bảo. Đáng tiếc, ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm, hoàn toàn phá hủy nhân loại của thế giới này văn minh. Nếu là nhân loại còn tại địa cầu sinh hoạt, địa cầu không có nhiều như vậy tai nạn, bọn hắn hoàn toàn có thể mở hoang dã thám hiểm trực tiếp, trải qua mạo hiểm kích thích, nhẹ nhóm kiếm tiền sinh hoạt. Mà ngẫm lại thời gian kia, cái kia nhiều lắm Mỹ nha có sảnh liền đi ra giết chỉ tiểu quái thú đánh một chút nha tế, thuận tiện tại trên mạng chém gió bức, khoe khoang một chút miệng của mình phúc, khoe khoang một chút nữ nhi bảo bối của mình. Vậy đơn giản chính là thần tiên thời gian a. Nếu là lại có cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm bạn, vậy liền thần tiên thời gian. Đáng tiếc, liền như vậy, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này ăn hàng cha con tại trên tòa đảo này dừng lại. Mặc dù không có cách nào mở trực tiếp, nhưng Lạc Tiểu Tiên yêu nguyên vẫn là mở ra điện thoại thu công năng, đem từng cảnh tượng ấy rất sinh hoạt hình tượng ghi xuống. Xú Mỹ tiểu nha đầu, hiện tại say mê các loại tự chụp, chu môi, cái kéo tay, kích động tầm bảo bảo các loại làm quái tiểu động tác, là nàng yêu nhất. Tại trên hoang đảo này, Ngô Triệu một bên cho nữ nhi bảo bối đổi lấy hoa văn làm cử ngạc yến, một bên cùng với nàng học tập các loại tiên thuật. Đặc biệt là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu ẩm thân thuật, phân thân thuật, ngự kiếm thuật vân vân. Mặc dù không cần lập tức liền học được, nhưng nhất định muốn biết như thế nào thi triển. Tránh khỏi tương lai tiểu gia hỏa rời đi, hắn thế mà không biết tu luyện thế nào những này tiên thuật. Thật muốn như thế, vậy hắn cùng đồ đần cũng liền không có gì khác biệt. Vì thế, Lạc Tiểu Tiên thường thường sử dụng nhập mộng chi pháp trong mộng dạy bảo Ngô Triệu. Theo Lạc Tiểu Tiên nói, trong mộng, thời gian của bọn hắn có thể gia tăng rất nhiều. Mỗi một lần nhập mộng đều có thể có hơn nửa tháng. Cũng chính là bên ngoài một buổi tối, trong mộng đã qua hơn 10 ngày. Cái này cũng không kỳ quái, chính Ngô Triệu trước kia nằm mơ thời điểm, một giấc chiêm bao mấy chục năm tình huống đều đụng phải. Chỉ là làm xong mộng về sau, có thể nhớ được đồ vật vô cùng ít ỏi. Nhưng là tại cái này nhập mộng chi pháp kéo theo tình huống dưới, hắn lại có thể rõ ràng nhớ kỹ trong mộng mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này khiến Ngô Triệu cảm thấy cái này nhập mộng chi pháp thật sự là quá bất. Đây không phải có thể trống giống gia tăng vô số thời gian. Ngẫm lại mộng cổ đạo một giấc chiêm bao ngàn năm, Ngô Triệu đã cảm thấy đây quả thực nghịch thiên. Cái này khiến hắn cũng rất muốn học cái này nhập mộng chi pháp. Mặc dù Lạc Tiểu Tiên cũng đã nói muốn một giấc chiêm bao ngàn năm, cái kia trên cơ bản không có khả năng. Liền nàng trước mắt năng lực, một giấc chiêm bao hơn 10 ngày thế là tốt rồi. Lão heo vòi mộng Vân Thiên nói qua, rất nhiều người hoặc yêu đều tu hành đạo này pháp, nhưng là cuối cùng có thể đạt tới một giấc chiêm bao ngàn năm cảnh giới kia cũng là lác đác không có mấy. Nếu không mộng mô nhất tục tại yêu linh chi uyên cũng sẽ không dần dần xuống dốc. Mộng cổ đạo tại nhân loại môn phái bên trong cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là mấy đại cử đầu một trong. Bất quá, Ngô Triệu vẫn là muốn học. Ký nhiều không ép thân, mà đây là tiết kiệm lính ngộ tiên thuật thời gian biện pháp tốt a. Phải biết, hắn cũng không phải là tự hành lính ngộ tiên thuật, mà là tại Lạc Tiểu Tiên dạy bảo xuống tu tập. Mà tu tập một cách tiên thuật, có thể tại 1-2 tháng bên trong hoàn chỉnh thi triển đi ra, đã coi như là thiên phú siêu quần tồn tại. Muốn triệt để nắm giữ, cái kia có lẽ cần mấy tháng, mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Giống Ngô Triệu hiện tại sở học cái này ẩn thân thuật, hắn đã ở trong mơ học được có 3-4 tháng, nhưng yêu nguyên vẫn là không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Pháp ấm không có kết sai, chú ngữ đọc cũng đúng, yêu lực vận hành phương thức cũng không sai, nhưng là chỉ cần một khi thi triển, liền ẩn hiện không chừng, hoàn toàn không có cách nào tự nhiên khống chế. Nếu không phải ở trong mơ, nếu không phải đối với mấy cái này tiên thuật tương đối chấp nhất, Ngô Triệu đều nhanh muốn điên rồi. Trước kia hắn vẫn cảm thấy thiên phú của mình coi như không tệ, đặc biệt là cùng Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ so ra, thiên phú của hắn tuyệt đối coi là tuyệt hảo. Cho dù là cùng cái kia được người xưng là yêu nghiệt Bỉ Ngạn so sánh, hắn đều không sợ hãi. Nhưng chính là loại này hắn thấy rất tuyệt hảo thiên phú, tại tu tập những này tiên thuật lúc, thế mà còn là gập rình, hoàn toàn không có loại kia một mạch mà thành, dễ như trở bàn tay cảm giác. Cho nên, muốn tại thường quy thời gian bên trong, học xong những cái kia tiên thuật. Đoán chừng đến lúc đó hắn tiên thuật còn không có học xong, tiểu tiên tiên liền đã rời đi địa cầu, trở lại ba mẹ nàng bên người đi. Cho nên, nhập mộng chi pháp, Ngô Triệu cảm thấy vẫn rất có tất yếu học một cái. Ngô Triệu muốn học, Lạc tiểu tiên đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, có đồ tốt, chính là muốn cùng cha cùng một chỗ chia sẻ mà. Thế là đôi này hai cha con, ngay tại cái này trên đại dương bao la qua nổi lên đánh quái thú, ăn thịt thịt, sau đó yên lặng tu hành bình thản lại khoái hoạt tháng ngày. Bọn hắn tựa như trong biển rồng u linh, một cách hoang đảo một cách hoang đảo đi qua, dùng thời gian nửa năm, cuối cùng đi ngang qua đại dương, đi tới một mảnh bao phủ trong bóng đêm hải vực. Tại nửa năm này thời gian bên trong, Ngô Triệu đấu thắng không ít ngoài hành tinh yêu quái. Mặc dù cuối cùng đều không có cách nào đối phó những cái kia nguyên thần bạo tạc, nhưng là đánh bại ngoài hành tinh yêu thú đã càng ngày càng dễ dàng. Những cái kia ngoài hành tinh yêu quái bị đánh bại về sau, bình thường sẽ không dễ dàng tự bảo nguyên thần, chỉ có dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn mới có thể đi lên cái này cực đoan. Cho nên Ngô Triệu cảm thấy, tương lai cho dù là đụng phải những này ngoài hành tinh yêu quái, cũng không cần quá lo lắng bọn hắn hội đi cực đoan. Dù sao nguyên thần không bảo chết, bọn hắn còn có cơ hội đoạt xá trùng sinh. Tại cùng yêu quái chiến đấu thời điểm, ngẫu nhiên thi triển một chút phân thân thuật cùng ẩm thân thuật cũng có thể làm được. Chỉ bất quá bảo trì thời gian rất ngắn, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian thôi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tại thời điểm chiến đấu vẫn còn dùng rất tốt. Về phần ngự kiếm thuật, cái này Ngô Triệu trước mắt ngay tại trong khi học tập. Mặc dù trong mộng thời gian thêm vào đã có 10 năm, nhưng Ngô Triệu vì tu hành nhập mộng chi pháp, cho nên ngự kiếm thuật lại là trễ nhất bắt đầu tu hành. Ngược lại là nhập mộng chi pháp, chính Ngô Triệu học được coi như không tệ. Lại bởi vì học được cái này nhập mộng chi pháp, Ngô Triệu tinh thần lực càng phát ra ngưng ăn. Hắn cảm thấy mình cách thần du chi cảnh cũng không xa. Thân thể của hắn cường độ trải qua thời gian nửa năm tu hành cách này thủy nguyên tôi thể chi thuật, đã cường hãn đến liền đại hoa hổ trảo cũng khó khăn tổn thương trình độ. Đây là hắn chưa sử dụng yêu linh chi khải tình huống dưới. Mà lại đại hoa phẩu người cũng đã tăng trưởng đến gần 20 mét, trưởng thành cấp tốc. Dưới loại tình huống này, Ngô Triệu cảm thấy mình tu vi tăng trưởng coi như không tệ. Đợi đến có thể thần du, hắn liền có thể bắt đầu tập trung tinh lực, hướng kim đan đại đạo xung phong. Mặc dù cái này kim đan đại đạo rất khó, dù sao những cái kia lão yêu quái tu hành mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thành công ngưng đan hóa hình. Nhưng Ngô Triệu đối với mình yêu nguyên vẫn là rất có lòng tin. Bởi vì Kim Ti Tiểu Tước từng đã nói với hắn, nhân loại xung kích kim đan đại đạo, muốn so yêu quái ngưng đan hóa hình dễ dàng hơn nhiều. Yêu quái ngưng đan hóa hình có thiên kiếp, nhưng nhân loại trên cơ bản không có. Cho dù có, thiên kiếp uy lực trên cơ bản cũng rất phổ thông. Yêu quái ngưng đan hóa hình lúc thiên kiếp, muốn so nhân loại thiên kiếp tốt đẹp mấy lần. Là lấy, Ngô Triệu đối với mình tương lai ngưng đan hóa hình vẫn tương đối có lòng tin. Hắn hy vọng có thể tại Lạc tiểu tiên rời đi địa cầu thời điểm xung kích kim đan đại đạo thành công. Kia là một cái gió táp mưa sa ban đêm, loại khí trời này đối với trên biển đi thuyền tới nói là nguy hiểm nhất thời tiết. Nhưng đối với có được một con lớn côn Ngô Triệu cùng thực lực siêu quần Lạc tiểu tiên tới nói, loại khí trời này cũng không tính cái gì. Bọn hắn ồn ồn đương đương đứng tại trong mưa gió, mặc cho gió táp mưa sa, ta từ lù lù bất động. chỉ là mảnh này xương đỏ cùng bóng tối bao trùm bên trong hải vực cũng không ngừng hiện lên đạo đạo lưu quang. Ngô Triệu rất hiếu kỳ, nhưng không có trước tiên đi vào. Thiểm điện vạch phá bầu trời đêm chiếu sáng tứ phương, cũng không thể đem cái này xương đỏ bên trong hết thảy chiếu sáng. Ngô Triệu dự định rời khỏi nơi này trước, ngày mai lại tới nhìn xem. Nhưng Lạc Tiểu Tiên lại nói với hắn. Chà! Ở bên trong là một cái giống Côn Luân Ngọc Hư giới cửa vào, như thế một cái tiểu thế giới cửa vào, nói không chừng nơi này cũng là Ngọc Hư giới lối vào một trong đâu. Ngô Triệu từng nghe ngoài hành tinh yêu quái lôi thú Quỷ Ngưu nói qua. Giống như vậy tiểu thế giới tại yêu linh chi uyên cũng không hiếm thấy. Đã từng nghe nói qua Ngọc Hư giới lối vào cũng không chỉ Côn Luân Sơn cái kia. Trên thực tế đây cũng không phải là nghe nói, mà là tự mình trải qua. Mặc dù hắn không có đi nhìn qua cái khác cửa vào, nhưng là Ngọc Hư giới bên trong xuất hiện mỹ lợi người hợp chủng quốc người, đây là sự thật. Nếu như sự thật đúng như Lạc Tiểu Tiên nói, cái kia tại không có nhân loại trấn giữ tình huống dưới, yêu quái chẳng lẽ có thể thông qua nơi này liên tục không ngừng tiến vào Ngọc Hư giới? Nghĩ đến yêu quái tiến vào Ngọc Hư giới không có siêu cấp vũ khí bảo hộ, cũng không có siêu cấp nhân loại thủ hộ, cái kia tại yêu quái huyết bồn đại khẩu phía dưới, nhân loại còn không phải biến thành huyết thực? Nghĩ đến mình đã có nửa cách chưa có trở về Ngọc Hư giới, điện thoại tín hiệu cũng cơ bản không có, Ngô Triệu trong lòng cũng có chút bối rối. Sẽ không mình ở bên ngoài đi vòng vo nửa năm, Ngọc Hư giới liền bị yêu quái công chiếm đi? Nhưng rất nhanh, Ngô Triệu liền nghĩ tới Kim Ti tiểu tước. Mặc dù đầu kia Kim Ti tiểu tước rất ngạo kiều, nhưng thực lực tuyệt đối là không thấp. Những này ngoài hành tinh yêu quái tại trước mặt nó, căn bản liền hợp lại đều chống đỡ không xuống. Nghĩ như thế, Ngô Triệu liền chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nói, bảo bối, chúng ta vào xem tốt đắt. Ngô Triệu khống chế lấy đại côn, trở lấy bọn họ cùng vài đầu yêu sủng, đâm đầu thẳng vào vùng biển này. Yêu linh cuồng triều 29 chương 275 bốn biển bá chủ Ngọc Hư giới. Hình như trứng gà. Chỉ có một khối lục địa. Bốn phía bị biển cả bao phủ. Ngọc Hư giới bên trong hải vực. Là tại các lớn Ngọc Hư giới cửa vào xuất hiện về sau. Địa cầu mặt ngoài tứ hải bên trong mấy đại nhập khẩu không ngừng tràn vào nước biển mà hình thành. Hoa Hạ vận khí tương đối tốt, Côn Luân cửa vào liền tại Ngọc Hư giới vị trí trung tâm. Phía đông bị Nguyên Bắc Mỹ Châu ba đại quốc cùng một chút tiểu đảo quốc sở chiếm cứ. Mặt phía bắc bị nước Nga cùng xung quanh một chút tiểu quốc chiếm cứ. Phía tây thì bị các nước Âu Châu chia cắt. Mặt phía nam từ Ấn Độ cùng Đông Nam Á các quốc gia chiếm đoạt. Tây nam phương hướng từ một đám châu Phi hắc huyên để nhóm cầm giữ. Nhật Bản cùng Hàn Quốc thì tại đông nam phương hướng. Cũng bởi vậy bọn hắn cách ban đầu cha nuôi kéo gần lại một cái Thái Bình Dương. Bất quá bây giờ bọn hắn tựa hồ có chút không muốn nhận cái này cha nuôi. Việc này đến từ hơn một tháng trước nói lên. Lại nói hơn một tháng trước, Ngọc Hư giới biển cả nhấc lên trận trận sóng cả, quét sạch tứ đại bờ biển. Bờ biển Tây cùng Bắc Hải bờ cùng Nam Hải bờ đều chỉ là làm sáng một chút. Mà Đông Hải bờ lại xuất hiện một cái hải thú quân đoàn. Cái này hải thú quân đoàn từ một đầu màu xám trắng lôi dao thống lĩnh. Hắn thống trị vùng biển này, nhấc lên sóng trời sóng lớn, quét sạch toàn bộ Đông Hải bờ, hướng nhân loại chi địa khởi xướng tiến công, thổi lên tử vong kèn lệnh. Từng lớp sinh vật biển, tại lôi dao thúc đẩy phía dưới, mượn sóng biển, triều đình cho mời dưới biển khu khởi xướng công kích, đem từng khối lục địa hóa thành trạch quốc, không ngừng ăn mòn nhân loại sinh tồn chi địa. Nước Mỹ một lần lâm vào khủng hoảng cùng tử vong bao phủ phía dưới. Tại nước Mỹ gặp phải to lớn chật vật thời điểm, Nhật Bản sống lưng dần dần cứng rắn. Lại thêm Hàn Quốc bị bức bách ký kết một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng về sau, Nhật Bản tự tin không khỏi chưa từng có bành trướng. Bọn hắn cự tuyệt bọn hắn đã từng cha nuôi cầu viện. Láo xưng chính bọn hắn cũng ngay tại gặp yêu thú tập kích, không cách nào rút ra lực lượng đến trợ giúp bọn hắn. Hàn Quốc lúc này cũng không ngốc. Mặc dù có thể tùy tiện nhảy ra Nhật Bản thống trị cùng nô dịch, Nhưng là bọn hắn điểm này lực lượng nếu là đưa đến đã từng cha nuôi cái kia hố to bên trong đi. Vậy bọn hắn Hàn Quốc liền thật một tia hy vọng cũng không có. Nước Mỹ chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng hướng Lớn Hoa Hạ xin giúp đỡ. Lớn Hoa Hạ là một cái rất giảng đoàn kết, giảng hòa bình đại quốc. Cái kia khí độ tự nhiên không phải những cái kia không phóng khoáng tiểu quốc có thể so sánh. Thế là 10 vạn ngự linh quân tại bá đao cùng thiên kiếm xuất lính dưới, trực tiếp đi đến Đông Cương, cùng thần hoa xã bắt được liên lạc. Sau đó cùng sơ huyện ý e l dơ nửa từng người nước Cộng Hòa, tứ phương lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, hướng những cái kia hải yêu quân đoàn khởi xướng phản công. Bọn hắn cùng Lôi Giao giao thủ, 8 vị siêu cấp cao thủ liên thủ đánh lùi Lôi Giao, một lần đem hải thú quân đoàn chạy về Đông Hải. Những cái kia Trung Tây hài hòa, thế giới nhân dân đoàn kết lại là một nhà hình tượng và bầu không khí. Thấy được những cái kia người ngoại quốc nhóm từng cách lệ nóng doanh tròng. Mà thời gian này điểm đã là nửa tháng trước. Về sau nửa tháng, Hoa Hạ ngự linh quân, thần hoa xã, sơ huyện ý, e, l, dơ bán thú nhân nước Cộng Hòa tứ phương liên thủ, cùng Lôi Giao xuất lính hải yêu quân đoàn ngươi tới ta đi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng liền tại thế cuộc này tạm xu thế ổn định, hải yêu quân đoàn nổi lên lần tiếp theo lúc phản công. Bọn hắn đạt được tin tức, Nhật Bản bên kia cửa vào ngay tại gặp hải thú xung kích. Tin tức này để sơ huyện ý e l dơ bên kia lập tức nhìn có chút hả hê. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy các loại cách này tai nạn đi qua, tìm một cơ hội hảo hảo thu thập một chút đã từng con nuôi, đâu không nghĩ tới ông trời mở mắt, thế mà trước giúp bọn hắn giáo dục lên con nuôi. Nhật Bản rất là nhức cả trứng. Bọn hắn vốn chỉ muốn im ỉm phát tài, ngồi xem trò hay, không nghĩ vô sự ngồi trong nhà. Họ từ trên trời rơi xuống, không uống thủy đều nhét kẽ răng. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, đã từng đầu kia đại xà quân, thế mà xuất lính lấy một đám hải thú, hướng bọn họ trong nước tòa kia Ngọc Hư giới cửa vào công tới. Đương nhiên bọn hắn cũng không đem Ngọc Hư giới xưng là Ngọc Hư giới. Ngọc Hư giới chỉ là Hoa Hạ cách gọi, Nhật Bản xưng là Thiên Hoàng giới. Người châu Âu dân xưng Ngọc Hư giới vì phương trụ, Ấn Độ đại ca xưng là Bỉ Ngạn chúng thần quốc gia, nước Mỹ xưng là thế giới thứ hai. Bọn hắn không nghĩ tới đầu kia đã từng bị báo đảo qua, bị gọi đùa vì Bát Kỳ đại xà quân tên đại gia hỏa kia, bây giờ đã trưởng thành là chân chính cử thú. Cũng không biết hắn ở trong biển ăn bảo bối gì, vẫn là thôn phệ không ít đồng loại. Hắn bây giờ hình thể so với những cái kia trên tu hành trăm năm yêu quái gần như tương đương. Viên đạn đã đối với nó đã mất đi tác dụng, chỉ có đạn đạo mới có thể đưa đến một chút hiệu quả. Nhưng mà nhân loại vội vàng tiến vào Ngọc Hư giới, những cái kia siêu cấp vũ khí căn bản chưa kịp vận chuyển đến cái kia cửa vào trụ sở. Thế là bọn hắn chỉ có thể không ngừng mà dùng ngự linh giả cùng yêu loại đi lấp bổ cái này hang không đáy. Cùng đầu này đại xà quân xuất lính hải thú quân đoàn triển khai liều chết một trận chiến, cũng bức bách Hàn Quốc cao thủ chống đi tới. Sau đó hướng Hoa Hạ phát hiện cầu viện tin. Hoa Hạ ngự linh quân đội mặt tiếp vào tin tức này thời điểm, nhiều ít cũng có một ít nhức cả trứng. Đối với Nhật Bản, ngự linh quân đội mặt trên cơ bản không có cảm tình gì. Nhưng nếu thật sự thấy chết không cứu, vậy những này hải thú khẳng định từ cái chỗ kia tiến đến. Đến lúc đó bọn hắn yêu nguyên vẫn là cần chống đi tới. Vì nhân loại sinh tồn, không thể không chiến. Thân ở phương Nam ngự linh quân tổng thống lính Chu Tước Chu Diệu thật ra cái chủ ý. Nàng đề nghị ngự linh quân xuất động, nhưng chỉ đáp ứng bảo hộ Nhật Bản cùng Hàn Quốc tại Ngọc Hư giới bên trong an nguy, cùng bọn hắn vấn đề trị an. Chuyện bên ngoài bọn hắn không quản được. Nói một cách khác, chính là để đại biểu nước cùng Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại chống đi tới. Ngự linh quân thay bọn hắn trông coi hậu phương lớn, cam đoan bọn hắn hậu phương lớn ổn định. Đạt được hồi phục, Nhật Bản cao tầng rất muốn mắng nương. Sau đó lại lần mặt dày mày dạn phái người tới khóc mời Hoa Hạ Ngự Linh quân xuất thủ cứu. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Đông Hải bờ lại một lần nữa phát sinh mới đại chiến. Hơn 100 mét to lớn hải khiếu quét sạch toàn bộ Đông Hải bờ. Trong biển sinh vật ngự sóng trước, những nơi đi qua, lục địa nhao nhao hóa làm trạch quốc. Nhân loại ở bên bờ biển sở thiết hạ đủ loại công sự phòng ngự trực tiếp hóa thành phế tích. Ngự linh giả cùng yêu loại nhao nhao triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn vừa lui liền lui hơn 10 dặm, thẳng đến hải khiếu yếu bớt, bọn hắn mới bắt đầu lợi dụng thủy hệ ngự linh giả cùng yêu loại khống chế biến yếu hải khiếu, lợi dụng thổ hệ ngự linh giả cùng yêu loại trùng kiến công sự phòng ngự. Mà tứ phương thế lực cấp cao chiến lực cũng lại một lần nữa liên hợp lại, áp dụng dĩ vãng loại kia bắt giặc trước bắt vua phương thức đối địch. Hơn 10 vị cao thủ phóng lên tận trời, giá ngự lấy yêu linh, hướng chút cử hình biển từng đánh tới, triển khai thảm liệt chém giết. Mà mấy vị siêu cấp cao thủ thì hướng phía trong biển bay đi, đi tìm đầu kia lôi dao đại chiến. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này đầu kia lôi dao tìm tới 3 người trợ giúp. Một đầu hình thể to lớn long vương kình Tây Hải bá chủ, một đầu giáp lưng khổng lồ mà cứng rắn long quy Bắc Hải bá chủ, một đầu hình thể hắc thô bóng loáng vương miện cự mãng Nam Hải bá chủ. Đối diện với mấy cái này bá chủ cấp sinh vật, những siêu cấp cường giả kia nhóm nhao nhao bại lui. Trùng kiến lên công sự phòng ngự lại một lần nữa bị sóng lớn đẩy thành phế tích. Hơn 100 dặm người bên ngoài loại ngay tại thừa nhận sắp đến tai họa ngập đầu. Mà lúc này Ngô Triệu mới vừa cùng nữ nhi đi vào bị bóng tối bao trùm cái kia phiến hải vực. Cái kia phiến hải vực thanh danh tại toàn cầu đều phi thường vang dội, mọi người gọi là Bách Mộ Tam Giác lớn. Trên vùng hải vực này lan truyền lấy đủ loại truyền thuyết cố sự, trong đó thật giả rất khó nghiệm chứng, nhưng là trên vùng hải vực này mất tích thuyền xác thực rất nhiều. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên mặc dù cũng đã được nghe nói mảnh này trong truyền thuyết hải vực, nhưng bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình xâm nhập sẽ là dạng này một vùng biển hỗn loạn từ trường. Tưởng gì truyền thuyết cùng Côn Luân Sơn tử vong chi cốc, sao mà tương tự Ngô Triệu khống chế lấy yêu linh lớn côn theo sóng chìm nổi, lặng yên không một tiếng động đến cái kia lối vào. Lối vào ngay tại trên mặt biển, hình thành một cái màu xanh đậm động sâu. Trong động lưu quang lấp lóe, không trung lôi điện đan sen, sen lẫn nhau huy ứng. Ngô Triệu nói với Lạc Tiểu Tiên: "Bảo bối, đến cái ẩm thân thuật, chúng ta lặng lẽ đi vào đi." Lạc Tiểu Tiên biết nghe lời phải, sau đó thi triển cái ẩm thân thuật, trực tiếp đem trọn đầu lớn côn cùng lớn côn cõng lên bọn hắn, bao quát cái kia vài đầu yêu sủng, tất cả đều biến mất thân hình. Biến mất thân hình, lớn côn mang theo bọn hắn trực tiếp hướng cái kia màu xanh đậm động sâu lao xuống mà đi. Xuyên qua động sâu, Ngô Triệu liền phát hiện bọn hắn xuất hiện ở một chỗ đáy biển. Đáy biển bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hắn khống chế lấy lớn côn nổi lên mặt nước. Nhưng là bên ngoài hải vực đi tuyệt đối không bình tĩnh. Tiểu Tiên Tiên lập tức ngay tại trong ấp của hắn truyền âm nói: "Chà, cái hướng kia có đại quái thú." Nàng nói, tay nhỏ đi phía tây một chỉ. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Kết quả lại nghe nàng nói ra: "Có người đang đánh đại quái thú." Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn. Là ai lá gan như thế lớn lại dám ở trong biển săn giết ngoài hành tinh yêu quái? Chẳng lẽ hiện tại đã có nhân loại tu vi cường đại đến cấp độ này sao? Ngô Triệu có thể săn giết ngoài hành tinh yêu quái? Ngay từ đầu dựa vào là tiên tiên lưu tại trong cơ thể hắn một sợi hỗn độn chi khí, về sau thì là mình thông qua mấy lần mạnh lên, miễn cưỡng có thể cùng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái giết cái ngươi tới ta đi. Đặc biệt là khai thiên 36 đao càng ngày càng thuần thục về sau, hắn đối với mình tu vi vẫn là tương đối có lòng tin. Dù sao bên người mang theo cái cường đại như vậy hắc, lúc nào cũng thỉnh giáo, đây cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội. Ngô Triệu không khỏi nghĩ đến Kim Ti tiểu tước, Chẳng lẽ là Kim Ti tiểu tước dạy dỗ nên cao thủ bảo bối? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngô Triệu nói, khống chế lấy lớn côn liền hướng phía đó thẳng lướt mà đi. Cái đuôi lớn hất lên thủy kích 3000 dặm, một đường hộ giao mà đi. Theo Ngô Triệu khống chế lấy lớn côn càng ngày càng tiếp cận, Ngô Triệu dần dần thấy được có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp 4 đầu cự thú ở trong biển hưng sóng. Trong đó một đầu lôi thú trên thân lôi quang lấp lóe. Hướng phía không trung không ngừng phun ra lôi quang. Lôi quang những nơi đi qua. Trên bầu trời ngự linh quân nhao nhao lui tán. Trở ra tán trễ người. Sơ ý một chút. Liền bị lôi điện đánh trúng. Từ đó không rớt xuống. Mà kết quả một đầu cự mãng từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt liền đem người kia nuốt vào trong bụng. Bảo bối. Ngươi chờ ở tại đây. Cha tiến đến hỗ trợ yêu linh cuồng chiều 29 chương 276 một đao đi về đông đem tiểu tiên tiên lưu lại. Đây là vì bảo hộ cái kia vài đầu yêu sủng. Bởi vì nước của bọn nó tính đều phi thường chinh lịch. Tại cái này sóng lớn ngập trời trong biển rộng. Không có tiểu tiên tiên bảo hộ. Bọn chúng chỉ có thể chờ đợi chết. Tiểu tiên tiên tự nhiên cũng biết điểm ấy. Là lấy nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn cẩn thận về sau. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Miễn cho hắn phân tâm. Những ngày này bọn hắn ở trong biển đi thuyền đều là làm như vậy. Ngô Triệu tại đối mặt những này cự thú lúc. Lòng tin đã càng ngày càng cường đại. Không còn giống lúc trước như thế cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ muốn để tiểu tiên tiên đưa cho hắn làm hộ thân phù. Hiện tại hắn đôi tiểu tiên tiên rời đi chỉ còn lại tình cảm lên không bỏ. Hắn phóng xuất ra yêu linh chi khải. Trên mặt biển cuốn lên một đảo cuồng phong. Dẫm lên đầu sóng. Hóa thành một đảo hắc màu đỏ lưu quang. Hướng phía nơi xa mau chóng vút đi. Ngự linh quân hai đại cao thủ thiên kiếm cùng bá đao, sơ. Huyện ý, e, l. Dư lục đại đội trưởng, tăng thêm sơ. Huyện ý, e, l. Dơ phía dưới một đám có thể ngự không phi hành đội trưởng chừng 60-70 người. Nhưng lại yêu nguyên bị cái kia tứ đại bá chủ cấp hải thú áp chế xuống. Lại thêm cái khác biển sâu cử thú phối hợp. Nhân loại ngự linh giả nhóm đã liên tục bại lui. Không trung lôi quang lấp lóe. Trong biển vòi rồng lên không. Từng khỏa thủy đạn như là như đạn pháo. Từ trong biển xông ra. Sau đó trên không trung nổ tung. Hóa thành phô thiên cách địa thủy tiến. Nhưng mà phía sau bọn họ nhân loại đồng bào để bọn hắn không dám tùy tiện lui bước. Một khi lui, nhân loại sau cùng chỗ nương thân liền muốn chắp tay tặng cho những này hải yêu. Ngấm lại cũng không khỏi để bọn hắn tức giận. Rõ ràng bọn hắn đều để ra toàn bộ địa cầu. Những này đám yêu thú còn yêu nguyên dây dưa không bỏ. Chẳng lẽ bọn chúng thật muốn diệt tuyệt nhân loại hay sao? Đã những này hải yêu vong ta chi tâm bất tử. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Coi như còn lại cuối cùng một mạch cũng muốn trên người chúng cắn xuống một miếng thịt. Xoẹt. Trên bầu trời mặc dù không có mây đen. Nhưng là đầu kia trên không trung bay múa lôi sao. Lại là giống như đi máy phát điện. Điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng truyền lại lôi điện. Lại một cái ngự linh giả không cẩn thận chúng lôi điện bị lôi đến thân thể cứng ngắc lại xuống. Đây là một cái chân đạp to lớn hắc xà yêu linh hắc tráng đại hán. Lôi điện đánh vào trên người hắn. Đem hắn yêu linh chi khải oanh thành mảnh vỡ. Để hắn yêu linh chi lực vận chuyển mất linh. Từ không trung rơi xuống. Ngay trong nháy mắt này, một viên thủy đạn từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước, hướng hắn đánh tới. Một đầu 100 mét dư cử long vương kình. Từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước. Cũng hướng phía cái kia rớt xuống ngự linh giả dương ra huyết bồn đại khẩu. Cắn một cái xuống dưới. Long vương kình, một loại tuyệt chủng cỡ lớn hải dương mãnh thú kình bên trong bá chủ. Mở ra bồn máu miệng lớn bên trong. Cái kia kinh người răng cưa răng nanh. Tuyệt đối có thể tùy tiện đem cái này ngự linh giả cắn một cái thành hai đoạn. Sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rầm rầm. To lớn long vương kình vọt ra khỏi mặt nước. Thẳng nhảy ra vài trăm mét. Dáng người trên không trung hoàn toàn giãn ra. Để cho người ta nhìn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, lúc này trợn mắt hốc mồm. Cũng chỉ có thân thể kia bị lôi cương, yêu linh chi lực vận chuyển không kế, cũng hướng phía dưới rơi xuống ngự linh giả. Cách khác ngự linh giả đều tại cẩn thận ứng đối lấy cái kia dao động không chừng lôi đình. Ta phải chết sao? Hắn hai con ngươi trừng trừng ở trong lòng tự hỏi. Hắn rất muốn cho thân thể của mình động để thể nội yêu linh chi lực vận chuyển lại. Thế nhưng là toàn thân tê liệt. Hắn mặc dù coi như thanh tỉnh, nhưng muốn điều động yêu linh chi lực lại có chút làm không được. Thật giống như thể nội thần kinh đều bị tê dại ở đồng dạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia thủy đạn hướng hắn bay tới. Nhìn xem đầu kia quái vật khổng lồ hướng phía hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Cũng may lúc này, một đầu kền kền hướng phía cái kia to lớn long vương kình lao xuống dưới. Chống ra to lớn song trào. Hướng phía cái kia long vương kình con mắt chộp tới. Thủy đạn đánh vào kền kền trên thân, đem kền kền oanh thành mảnh vỡ, nhưng thủy đạn cũng bị cản lại. Cùng lúc đó, một đạo đao quang từ đằng xa bắn thẳng đến mà tới. Đao quang diên lấy mặt biển gào thét mà đến, trên mặt biển kéo một đầu thật dài sóng đuôi. Long vương kình bị kền kền đánh lén, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng là trên mặt biển lại một đường thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Kia là một viên mang theo vương miện to lớn đầu rắn. Đầu rắn dữ tợn. Bồn máu miệng lớn bên trong còn mang theo màu đen xương độc. Một đầu tinh hồng lưới rắn từ hắc vụ bên trong nhô ra. Xì xì có âm thanh. Cử xà mục tiêu cũng là không chung cái kia ngự linh giả. Nhưng ngay tại nó xông ra mặt biển thời điểm, cái kia đảo đao quang đã đánh vào đầu kia hắc xà bụng rắn phía trên. Trực tiếp đưa nó cái kia gần nửa đoạn thân rắn từ không trung đánh xuống. Một đạo tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp một đạo lưu quang trên mặt biển thẳng lướt mà đến. Sau đó hướng phía không trung lôi dao chém ra một đao. Theo đao quang đánh tới, lôi dao trên không trung thân hình uốn éo, né tránh tới. Nó lơ lửng với không, cũng hướng phía cái kia đạo lưu quang nhìn lại. Xoẹt. Lưu quang bên trong nhấp nhoáng. Một đạo hồ quang điện, sau đó hướng phía lôi dao bắn thẳng đến mà đi. Giao nó cho ta. Các ngươi đi đối phó cái khác hải thú. Ngô Triệu thanh âm. Để thiên kiếm cùng bá đao không khỏi ngẩn người. Làm không rõ ràng hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Có thể lúc này hiển nhiên không phải hỏi những vấn đề này thời điểm. Mà được cứu cái kia hắc tráng hán, lúc này thân thể rốt cuộc dần dần khôi phục chi giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hướng cứu được hắn cử thạch nói tiếng cảm ơn. Mắt nhìn không trung đồng dạng cứu được hắn Ngô Triệu, quay người gia nhập các đồng bạn của hắn. Một lần nữa liên thủ đối phó những cái kia yêu thú. Hắn đôi Ngô Triệu cũng không tính lạ lắm. Lúc trước Ngô Triệu thế nhưng là cùng thiên kiếm bọn hắn cùng nhau cùng bọn hắn đối diện trận. Hắn chính là cái kia đã từng giới bóng rổ lên đại danh đỉnh đỉnh thợ rèn. Ngô Triệu thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại lôi dao trước mặt. Lôi dao quay đầu tứ phương, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo đao quang đột nhiên từ hắn phần bụng tuôn ra. Ngô Triệu lợi dụng ẩm thân thuật, thi triển bát bộ long du, liên tục bước ba bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bụng của nó phía dưới. Sau đó trực tiếp tại bụng của nó đi lên một đao. Mặc dù lôi dao có lôi điện thủ hộ lấy thân thể của nó, nhưng là Ngô Triệu đôi cách này lôi điện lại là nửa điểm đều không lo lắng. Hắn ngự lôi chi pháp cũng đã vận chuyển. Những cái kia lôi điện đánh vào trên người hắn cũng không mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là hắn trường đao trực tiếp phá vỡ hắn phần bụng, chọc vào bụng của nó bên trên, đâm vào thân thể của nó. Sau đó đao quang tại nó có trong bụng nổ tung. Ngô Triệu đã sớm phát hiện, hắn chém ra tới đao quang có thể tùy tiện bị những cái kia yêu lực ngăn trở. Nhưng là hắn trường đao không chém ra đao quang, trực tiếp dùng vật thật tiếp xúc thời điểm, tất cả yêu lực hoặc là yêu linh chi lực đều không thể ngăn cản Dạ Tuyết phong mang. Đây là bởi vì Dạ Tuyết đã không phải là phổ thông linh khí, mà là hỗn độn linh khí nguyên nhân. Lôi dao đôi Ngô Triệu không hiểu rõ. Ngô Triệu hữu tâm tính vô tâm, chỉ vừa thấy mặt liền trực tiếp bị thương nặng. Đầu này trước một khắc còn uy phong lấm liệt, lực kháng mấy chục ngự linh giả không đối thủ Lôi Dao. Rống, tỷ nhà. Lôi Dao bảo giống, toàn thân lôi điện buông thả, uốn éo người quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Mới vừa đối mặt liền làm nó bị thương nặng, nếu là không trốn, đó chính là đồ đần. Nó cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện sẽ như thế dữ dội, quả thực là ngày biển chó. Lúc này thân hình của nó phảng phất hóa làm điện quang, tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Cái khác tam đại hải bên trong bá chủ gặp tình hình này cũng nhao nhao quay đầu liền nhảy. Liền chính chủ đều chạy. Bọn chúng đến giúp đỡ còn không chạy. Đây không phải là càng ngốc sao? Cái này tứ hải bá chủ vừa trốn, những cái kia liên thủ với chúng tiến công cử hình hải thú nhóm cũng nhao nhao quay đầu liền chạy, hướng biển sâu mau chóng vút đi. Những này đám cử thú vừa trốn, những cái kia hướng nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại xây lên phòng tuyến không ngừng khởi xướng xung kích hải thú quân đoàn, cũng như thủy triều lui trở về. Nhìn tình huống này, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn nhìn thủy triều thối lui, hải thú đại quân hướng phía nước biển cùng nhau lui lại, sườn sốt một chút về sau, liền không khỏi vung tay reo hò. Hải thú lui, chúng ta thắng lợi, nhân loại vạn tuế còn sống, vạn tuế. Rất nhiều người đang hoan hô, cũng đồng dạng có thật nhiều người cười lấy nằm xuống. Quá mẹ nó mệt mỏi. Một tôn cử nhân từ trong biển quay người đi ra, đại thủ hướng phía thối lui hải thú chính là một quyền. Sau đó cầm lên một đầu hải thú, hướng phía bên bờ phòng tuyến ném tới. Hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem thối lui thủy triều, sau đó lộ ra một cái dấu hiệu tính ma tính tiếu dung. Lúc này Ngô Triệu cũng không có cùng không chung những cái kia nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền chuẩn bị gieo hò, hưởng thụ thắng lợi ngự linh giả nhóm như thế, mà là hướng phía đầu kia Lôi Dao đuổi theo. Thịt rồng a, đây là thịt rồng a, hắn mang theo nữ nhi ăn trời ăn địa, trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, đáy biển du lịch, trên cơ bản có thể ăn đều nếm qua. Nhưng là thịt rồng bọn hắn nhưng không có hưởng qua, cho dù là đã từng con rồng kia thằn lằn thú cũng không thể xưng là rồng. Liền xem như hiện tại đầu này Lôi Dao cũng không có tư cách xưng là rồng. Nhưng là so sánh dưới, đầu này Lôi Dao khẳng định phải càng thêm tiếp cận rồng đi, cho nên Ngô Triệu chảy nước miếng, giặc cùng đường chớ đuổi, thiên kiếm kêu lên. Ngô Triệu không có trả lời hắn, thả người bay lượn. Trên bầu trời lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đã mất đi thân ảnh của hắn. Thật là tiểu tử kia bá đao có chút không dám tin tưởng. Như thế dữ dội, thiên kiếm mỉm cười lắc đầu, nói: ngẫm lại tước tiền bối, liền cái gì đều không cần kinh ngạc. Bá đao a sách xuống miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, bị tiểu tử kia rơi xuống nhiều lắm a. Mỗi người gặp gỡ khác biệt, duyên phận khác biệt, không thể đánh đồng. Thiên kiếm mỉm cười lắc đầu, lấy hắn đôi đạo lý giải cùng lính ngộ, cho dù không có gặp được tước tiền bối, hắn trưởng thành, ta cũng đồng dạng phi thường xem trọng hắn. Trước kia chỉ là thiếu khuyết một cái người dẫn đường mà thôi. Thiên kiếm tiên sinh, vừa rồi vị kia chính là các ngươi Hoa Hạ Thiên Đao tiên sinh sao? Sơ huyện ý e l sơ, mấy vị đại đội trưởng khống chế lấy yêu linh bay tới, nói: vừa rồi thật sự là quá cảm tạ hắn. Hắn đã cứu chúng ta đồng bản. Hắn là một không dậy nổi ra hỏa. Mấy vị đội trưởng nhao nhao mở miệng lấy lòng xuống Ngô Triệu. Sau đó lại nói: chỉ là hắn làm sao lại xuất hiện tại những cái kia hải thú đằng sau? Cái này thật bất khả tư nghị. Bá đao nghe vậy, lông mày cau lại, hừ nhẹ một tiếng. Thiên kiếm sườn sốt một chút, mỉm cười nói: ta nghĩ chuyện này chỉ có thể hỏi hắn. Mấy vị đại đội trưởng nhìn nhau, nhẹ gật đầu, nói: chúng ta không đi trợ giúp hắn sao? Bá đao nghe xong, không khỏi cười hắc hắc dưới, sau đó khống chế lấy phi hùng, quay người liền đi. Thiên kiếm ho nhẹ dưới, tiếp tục mỉm cười nói: các ngươi thấy được, hắn rất mạnh, chúng ta vẫn là trở về chờ xem. Ta nghĩ không cần bao lâu, hắn liền sẽ trở về. Yêu Linh Cuồng Triều 29 chương 277 bảo tẩu giả Tuyết Đông ngay tại Hối Hả bay lượn đào mệnh bên trong lôi dao. Phản phất tựa như đâm vào một khối trong suốt pha lê lên. Tư không đều bị nó đâm đến bóp méo. Truyền đến nổ vang một tiếng. Nó bị một đạo vô hình trong suốt chi tường đàn hồi ngược lại, từ không trung rơi xuống mà xuống. Lúc này, Ngô Triệu thân ảnh đã đuổi theo. Mượn cơ hội cưới đến trên người của nó. Sau đó nâng đao hướng phía lôi dao phần lưng lân giáp trực tiếp thọc xuống dưới. Nếu là dĩ vãng, Dạ Tuyết tuyệt đối đâm không vào loại này thân thể. Đặc biệt là dao loại lân phiến lực phòng ngự muốn so loài rắn mạnh hơn, liền càng thêm khó thọc. Nhưng là Ngô Triệu trong tay Dạ Tuyết lại không còn là đã từng Dạ Tuyết. Chỉ nghe xoẹt âm thanh, Dạ Tuyết lại một lần nữa dễ như trở bàn tay phá vỡ lôi dao phòng ngự, đâm vào phần lưng của nó. Sau một khắc, đao khí tại trong thân thể của nó trực tiếp nổ tung. Giống lôi dao trên không trung vặn vẹo đứng lên thân thể, quay đầu quay thân, hướng phía ngồi tại trên lưng nó Ngô Triệu há mồm chính là một đạo lôi quang. Phun xong lôi quang còn không thoải mái, há mồm hướng phía nó lại cắn. Ngô Triệu hai con ngươi ngưng tụ, tại trên lưng hắn giẫm mạnh, mở ra bước long du bộ pháp, tránh ra cái kia đạo lôi đình, đồng thời hướng phía mở ra huyết bồn đại khẩu liền chuồn đi vào. Vừa tiến vào lôi dao miệng lớn, Ngô Triệu thân ảnh liền thoáng hiện mà ra, một đao hướng phía nó hàm trên thọc đi vào. Đao khí hướng phía trong đầu của nó trực tiếp xào tới. Cảm giác được đau đớn, lôi dao hai con ngươi trừng trừng, nguyên thần trực tiếp thoát ra bên ngoài cơ thể. Nguyên thần của nó tức giận hướng Ngô Triệu gầm hét lên, sau đó lại dương nanh múa vuốt hướng phía Ngô Triệu đánh tới, muốn xông vào thức hải của hắn, thuận tiện chiếm cứ Ngô Triệu thân thể. Kết quả còn không có tiến vào thức hải của hắn, nguyên thần của nó liền trực tiếp bị một đạo phòng hộ bắn ra ngoài. Cái này biến cố trực tiếp dọa nó một đường. Nó cảm thấy gia hỏa này phía sau nhất định là có cái gì cao nhân. Bằng không mà nói, thức hải của hắn làm sao lại có người bày ra như thế một đạo phòng hộ. Ngô Triệu căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là càng ngày càng mạnh tinh thần lực, để nàng cảm giác được có đồ vật gì ngay tại theo dõi hắn. Tinh thần lực của hắn trực tiếp quét ngang ra, sau đó liền cảm thấy lôi dao nguyên thần tồn tại. Lôi dao nguyên thần gào thét một tiếng, hướng phía Ngô Triệu tinh thần lực nhào tới, chuẩn bị cùng Ngô Triệu ở giữa đến cách lực lượng nguyên thần lên đỏ sức. Ngô Triệu lực lượng tinh thần cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt liền rụt trở về. Sau đó nâng đao hướng phía cái kia đạo nguyên thần liền trực tiếp bổ xuống. Lôi dao hừ nhẹ một tiếng, mặc cho Ngô Triệu Dạ Tuyết chạm tại nguyên thần của hắn bên trên. Bởi vì nó biết, cho dù là linh khí, tại không có lợi dụng lực lượng nguyên thần tình huống dưới, cũng là chạm không đến nó. Bởi vì nguyên thần của nó chỉ là một đoàn linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng cùng phổ thông năng lượng tính chất chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi. Man lực há có thể tổn thương nó, trừ phi đối phương dùng lực lượng nguyên thần đến cùng hắn đỏ sức. Nhưng hiển nhiên, Ngô Triệu cũng không hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng tinh thần đến công kích. Hắn cũng không có học được cái gì nguyên thần bí kỹ, bởi vì hắn lực lượng tinh thần căn bản không đủ mạnh. Nhưng mà, để lôi dao vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại phát sinh. Chỉ gặp chuôi này đen nhánh trường đao, tại chém trúng nguyên thần của hắn lúc, đột nhiên sáng lên một đạo không chút nào thu hút quang mang. Đạo ánh sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền đưa nó nguyên thần một phân thành hai. Một cổ nhói nhói thẳng vào linh hồn, đau đến nó không khỏi phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Đáng tiếc, Ngô Triệu cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì hắn thức hải sớm bị Lạc Tiểu Tiên bảo vệ. Linh hồn gào thét loại này chấn động tựa công kích, đối với hắn căn bản vô dụng. Ngô Triệu ngược lại là cảm giác được trong tay Dạ Tuyết có chút hưng phấn lên, đây là một loại khó hiểu cảm giác. Lúc này, Ngô Triệu lựa chọn theo cảm giác đi. Hắn vung lên Dạ Tuyết trên không trung loạn vũ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đi theo cảm giác đi, mỗi một lần loạn vũ, đều có thể tùy tiện chém tới Lôi Giao Nguyên Thần. Không bao lâu, Lôi Giao Nguyên Thần liền bị Ngô Triệu chém thất điêu tàn. Lôi Giao Nguyên Thần muốn trốn chạy, nhưng mỗi một lần trốn chạy đối phương đều có thể đuổi kịp. Lúc này Ngô Triệu càng là kinh ngạc nhìn xem trong tay Dạ Tuyết. Bởi vì hiện tại đã không còn là hắn tại khống chế Dạ Tuyết, mà là Dạ Tuyết tại dẫn lính hắn. Hắn mỗi một lần phách trảm đều là tại Dạ Tuyết dẫn dắt xuống hoàn thành. Loại cảm giác này để hắn khá là khó hiểu. Lôi Giao khí gấp, thất điêu tàn nguyên thần hướng phía mấy cái phương hướng phân biệt trốn nhảy lên. Nhưng rất nhanh, Dạ Tuyết trực tiếp liền bảo đi. Trong nháy mắt liền phát hiện mấy đạo đao quang, đem hướng tứ phía phương trốn nhảy lên mà đi Lôi Giao nguyên thần lần nữa cánh tay thành vô số khối. Lôi Giao trực tiếp khóc, nó phát hiện hắn căn bản trốn không thoát. Thế là hắn lựa chọn tự bảo. Ngay lúc này, Ngô Triệu lại một đao bổ tới. Đang chuẩn bị tự bảo bên trong Lôi Giao bị hắn một đao chạm khó chịu. Nhưng rất nhanh, nó liền nghiến răng nghiến lợi cố nén nguyên thần chỗ sâu đau đớn, chuẩn bị lại một lần nữa tự bảo. Bất quá sau một khắc, nguyên thần của nó vẫn là biến mất. Không bao lâu trên bầu trời liền nổ tung một đoàn pháo hoa. Lạc Tiểu Tiên xuất thủ. Nàng cảm giác được Dạ Tuyết chơi với lửa. Không cẩn thận nguyên thần tự bảo ra. Ngô Triệu căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Ngô Triệu căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút lăng lăng nhìn xem trường đao trong tay. Hắn có thể cảm giác được trường đao trong tay truyền lại cho hắn một loại cảm giác hưng phấn. Ngô Triệu nhìn về phía bồng bềnh ngự phong mà đến Lạc Tiểu Tiên, hỏi: "Bảo bối, ngươi nói cái này Dạ Tuyết có phải hay không đang trưởng thành? Ta giống như có thể cảm giác được tâm tình của nó." Nó rất vui vẻ. Lạc Tiểu Tiên đem những cái kia mảnh vỡ nguyên thần đưa cho Ngô Triệu, sau đó duỗi ra đầu ngón út, nhẹ nhàng gõ xuống Dạ Tuyết, đối nó hừ nhẹ nói: "Ngươi chơi với lửa, biết không, nếu là ngươi không có khống chế tốt, cha ta liền thụ thương. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi dám chơi như vậy, ta liền đem ngươi cho luyện hóa hết." Ngô Triệu khó hiểu mà nhìn xem nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. "Bảo bối, nó có thể nghe hiểu được, nó có linh trí?" Ngô Triệu tò mò hỏi. Lạc Tiểu Tiên lắc đầu nói: "Còn không có, nhưng nó có thể cảm ứng được thái độ của ta." "Vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi?" Ngô Triệu hiếu kỳ hỏi. Lạc Tiểu Tiên liền giải thích nói: "Bởi vì Dạ Tuyết là hỗn độn linh khí, cho nên nó có được một tia hỗn độn chi khí, cho nên nó có thể tổn thương đến nguyên thần của đối phương. Vừa rồi ngươi tiện tay loạn vũ, nhưng thật ra là Dạ Tuyết tại kéo theo ngươi phách trảm cái này Lôi Giao nguyên thần. Nhưng là Lôi Giao nguyên thần mặc dù bị thương, có thể chỉ cần ý thức của nó vẫn còn, liền có thể tùy tiện dẫn bảo lực lượng nguyên thần." Ngô Triệu thở ra một hơi, có chút sợ mắt nhìn trường đao trong tay, thầm mắng: "Mẹ nó, hóa ra vừa rồi con hàng này một mực mang theo ta tại địa ngục biên giới khiêu vũ. A Ngọa Thiên, xem ra sau này không thể đi theo cảm giác đi. Loại cảm giác này mẹ nó quá không đáng tin cậy." Ăn vào mảnh vỡ nguyên thần, vận khởi thôn phệ thần thông, Ngô Triệu đơn giản tu hành xuống. Tu hành kết thúc, Ngô Triệu liền đem nữ nhi phóng tới trên cổ, sau đó khống chế lấy yêu linh đại côn, đem đầu kia Lôi Giao từ trong biển đỉnh ra. Lạc Tiểu Tiên không nói hai lời trực tiếp đem Lôi Giao thu nhập trong càn khôn giới. Đừng nói Ngô Triệu chảy nước miếng, nha đầu này cũng đồng dạng âm thầm chảy nước miếng đâu. Ngô Triệu cười cười, thầm nghĩ nữ nhi thông minh, thế mà còn biết đem thứ này giấu đi. Thế là hắn cười nói: "Bảo bối, một hồi nếu là có người hỏi ta có hay không giết chết Lôi Giao, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Ta nói cho bọn hắn biết bị Lôi Giao trốn hướng địa cầu Thái Bình Dương đi. Cha yên tâm đi, đây chính là giao long thịt. Ta là sẽ không phân cho bọn hắn. Ta cũng không nhận ra bọn hắn, liền xem như Kiếm Bá Bá hòa Hung Bá Bá, ta đều không nói cho bọn hắn." Ngô Triệu nghe vậy, cười ha ha, khống chế lấy đại côn, chở lấy bọn họ cùng vài đầu yêu thú, một đường về phía tây, ngự phong bay lên không. Làm Ngô Triệu đi vào bên bờ biển, nhìn khắp nơi đều bị nước biển tàn phá đến không còn hình dáng. Từng mảnh lục địa thành trạch quốc. Không khỏi thở một hơi lãnh khí. Khi hắn khống chế lấy đại côn, tiến lên hơn 10 dặm về sau, nhìn thấy trên một dãy núi, nguyên địa rút lên từng tòa cao lớn tường đất tường đá lúc, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Sau đó thầm than những cái kia hải thú lực lượng đáng sợ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng trước đó kia là ngự linh giả cùng trong biển yêu thú ở trong biển chiến đấu. Ai nghĩ những cái kia trong biển yêu thú thế mà lại khống chế lấy hải khiếu, hướng nhân loại chi địa đánh thẳng tới. Cái này cũng không khỏi quá mức phát rồ. Trong biển yêu thú chạy đến trên lục địa tới làm gì, chẳng lẽ rộng lớn như vậy biển cả còn chưa đủ để bọn hắn gây sóng gió sao? Nhìn Ngô Triệu đầu này mang tính tiêu chí đại côn xuất hiện, trên đất không ít ngự linh quân hướng hắn vung lên tay hoan hô lên. Bọn hắn đã biết trời triệu Ngô Triệu tới, chính là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, làm trọng thương đầu kia biết phóng điện lôi dao, cho nên hải thú triều mới có thể đi theo thối lui. Đầu kia lôi dao cho bọn hắn mang đến nhiều ít phiền phức, ai cũng rõ ràng. Có bao nhiêu người chết tại đầu này lôi dao lôi đình phía dưới, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chỉ là trước đó ai cũng không thể làm gì được đầu này lôi dao. Cho dù là những cái kia đã thức tỉnh lôi thuộc tính thần thông ngự linh giả hoặc là yêu loại, đều không thể làm gì được nó lôi dao tu vi. Hiển nhiên muốn so những cái kia phổ thông ngự linh giả mạnh hơn nhiều. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cùng một chỗ liên thủ đưa nó chạy về trong biển. Nhưng mà ai biết nó lần này thế mà đem tứ hải bá chủ bên trong mặt khác ba đầu cho liên hợp lại. Rất nhiều nhân chi trước đều đã ôm hẳn phải chết quyết định tại chiến đấu. Ai nghĩ những cái kia hải thú nói lui liền lui, để bọn hắn đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Tại loại cảm giác này điều khiển, khi bọn hắn nhìn cứu được anh hùng của bọn hắn lúc, bọn hắn có thể làm chính là dùng lớn nhất tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay nghênh đón hắn, đưa cho hắn Ngô Triệu chậm rãi hạ xuống. Mà co về sau tiểu yêu linh cuối cùng thu hồi, rốt cuộc rơi xuống đất. Thiên đao ca tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ thiên đao ca quen thuộc bọn hắn ngự linh quân chậm rãi hướng hắn chào hỏi. Ngô Triệu đưa tay hướng bọn họ nhẹ nhàng vung. Lạc tiểu tiên cũng giơ lên tay nhỏ, một bộ tiểu hưng phấn bộ dáng, cười hì hì hướng mọi người phất tay, không có chút nào luống cuống. Sau đó liền gặp sơ huyện ý e l dơ mấy vị đại lão tại thiên kiếm cùng bá đao, cùng bán thú nhân quốc gia thủ lĩnh hổ đầu nhân, cùng thần hoa xã xã trưởng tiểu cử nhân cùng đi hướng Ngô Triệu nghênh đón. Cùng sau lưng bọn hắn là một đám ngự linh quân đồng bào sơ huyện ý e l dơ một đám tiểu đội trưởng cùng bán thú nhân quốc gia một đám thống lĩnh. Hoan nghênh ngươi đi vào Đông Hải bờ, anh hùng của chúng ta. Thiên đao tiên sinh cầm đầu cường tráng trung niên nhân hướng Ngô Triệu giang hai cánh tay ra, tựa hồ muốn cùng Ngô Triệu đến cách ôm. Ngô Triệu chừng mắt nhìn, hướng hắn vươn tay ra cùng hắn cầm cái tay. Thiên kiếm âm thầm hướng Ngô Triệu đưa mắt liếc xa ý qua một cái, cười hỏi: ngươi làm sao lại tại cái này xuất hiện, chẳng lẽ ngươi nhận được tin tức ngự linh quân đổi mặt phái ngươi qua đây? Yêu linh cuồng triều 29 chương 278 mở mắt nói lời bịa đặt. Ngô Triệu không có minh bạch thiên kiếm cái ánh mắt này là ý gì, dù sao không có thường xuyên cùng một chỗ, từ đâu tới nhiều như vậy ăn ý. Hắn chỉ là nghi ngờ dưới liền sao ngẩng đầu lên nói: chẳng lẽ các ngươi không biết bên kia bên trong biển sâu có một cách trực tiếp thông hướng ngoại giới Thái Bình Dương hải vực lối vào sao? Đám người nghe vậy không khỏi yên lặng than nhẹ. Tránh múa tiểu thuyết internet trên thực tế mọi người cũng sớm đã đoán ra khả năng này, chỉ vì bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không biết ban đầu thế giới này có tồn tại hay không, lấy hải dương trong hải dương phải chăng đã tồn tại những cái kia hải thú mà địa cầu các nơi đều có cửa vào. Như vậy trong hải dương có tồn tại hay không lấy cửa vào khả năng này liền bị vô hạn cất cao. Hiện tại nghe Ngô Triệu Kiểu nói này, mọi người lại có chút bất đắc dĩ. Trên lục địa lối vào, bọn hắn có thể thông qua trọng binh chấn giữ, mà đem trên lục địa yêu thú ngăn cản tại cửa vào bên ngoài. Nhưng là trong hải dương lối vào, lại đem như thế nào chấn giữ? Hải dương nhất định là hải thú địa bàn, nhân loại lợi hại hơn nữa, cũng cầm không đi cái này ưu thế. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là không ngừng tạo dựng công sự phòng ngự, đem hải thú quân đoàn ngăn cản tại những này công sự phòng ngự bên ngoài. Đoán chừng mọi người trước đó cũng không nghĩ tới, vốn nên nhân loại cùng lục địa yêu thú tranh đoạt không gian sinh tồn chiến tranh, bây giờ lại diễn biến thành cùng hải dương cử thú ở giữa tranh đoạt không gian sinh tồn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hải thú quân đoàn bị đánh lui. Lần tiếp theo hải thú quân đoàn thời điểm tiến công, bọn hắn trước tiên có thể thở một ngụm. Hàn huyên khẽ đảo về sau, Ngô Triệu liền mời vào một tòa cự đại kiến trúc. Kiểu kiến trúc rất thô kịch, toàn thân từ cự thạch dựng mà thành, nhìn rất hùng vĩ. Mà ở trong đó đúng là tứ phương thế lực bộ tổng chỉ huy. Mấy thế lực lớn đầu não não cửa tiến vào nơi này về sau, vị kia bị Ngô Triệu cùng cự thạch cứu thợ rèn liền tiến lên hướng Ngô Triệu nói lời cảm tạ: cảm ơn ngươi đã cứu ta Thiên Đao tiên sinh. Ta nghĩ nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến lời nói, có lẽ ta đã táng thân bùng rắn. Vậy nhất định sẽ là một chuyện cười. Những người khác nghe vậy đều thiện ý nở nụ cười. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, vị này thợ rèn chính là chơi rắn. Nó yêu linh chính là một đầu cự hình hắc xà. Tránh múa tiểu thuyết internet tại trong giới tự nhiên tiểu xà bị đại xà ăn hết, cái này rất phổ biến. Hắn đây cũng là tự giễu. Ngô Triệu khách khí với hắn xuống, liền nghe hắn lại hỏi: Thiên Đao tiên sinh, sau đó ngài đuổi theo giết đầu kia lôi dao, không biết là có hay không đuổi kịp? Rất nhiều người đều muốn biết vấn đề này. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết hỏi như vậy có thể hay không đắc tội với người. Đừng tưởng rằng những cái kia lão lệch ra đều là thẳng tính, có chút vẫn là rất xảo hoạt. Sờ huyện ý E L Dư Lục đại đội trưởng chính là rất xảo hoạt người. Bọn hắn trước đó đều không phải là danh nhân, không có một cách nào để Ngô Triệu cảm thấy quen thuộc. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy vấn đề này để cách này bác Ba Phi đến hỏi tương đối thích hợp. Nếu như không có đuổi kịp, Ngô Triệu nghe được cách này lên vấn đề thời điểm khẳng định sẽ có chút xấu hổ. Dù sao trước đó hắn đuổi bắt lôi dao thời điểm Thiên Kiếm liền kêu câu giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng Ngô Triệu vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng đuổi theo. Kết quả không thể đắc thủ, nhiều ít có hại cái kia Vĩ Ngạn anh hùng hình tượng. Chỉ là hiện tại, Ngô Triệu mặc dù đuổi kịp, cũng đưa nó làm thịt rồi. Nhưng lại không thể không trước mặt mọi người nói lên láo đến. Tốc độ của nó rất nhanh, các ngươi hẳn là lính giáo qua, cho nên ta chỉ có thể đưa mắt nhìn nó trốn vào cái kia cửa vào. Ta nghĩ nó hiện tại hẳn là tại địa cầu mặt ngoài trong hang ổ liếm láp vết thương. Nghe được câu này, không ít người sắc mặt liền có chút khó coi. Đương nhiên đây không phải nhằm vào Ngô Triệu, mà là nhằm vào sắp gặp phải hải thú đại quân áp lực. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chờ đầu kia lôi dao thương lành, nó nhất định sẽ xuất lính nó hải thú đại quân đến đây báo thù. Kia là một cái trí tuệ phi thường cao mà lại thù rất sai yêu thú. Bọn hắn rất hoài nghi đầu kia lôi dao đến từ ngoài hành tinh thế giới. Kỳ thật hoàn toàn không cần hoài nghi, đầu kia cử sao chính là ngoài hành tinh yêu quái. Cảm giác được bầu không khí có chút kiềm chế, Ngô Triệu ho nhẹ dưới, mỉm cười nói: ta nghĩ hiện tại hẳn không phải là thay đầu kia lôi dao lo lắng thời điểm. Yêu thú thế giới tồn tại cạnh tranh so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. 35 sơ trí tuệ của bọn nó rất cao, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Lúc này khẳng định có cái khác hải thú hướng đầu kia thủ thương lôi dao khởi xướng khiêu chiến. Đây là một cái cực kỳ tuyệt vời thượng vị cơ hội. Ha ha, tiên sinh, chúng ta không thể mong đợi với loại này chuyện tốt lúc này. Một đầu tóc vàng sư vương Di Ne Đong đưa đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn không ít người hướng hắn trợn mắt nhìn sang. phảng phất tại nói, hiện tại là đắc tội những này người Hoa thời điểm sao, nhắm lại móng chó của ngươi. Đáng chết ngu xuẩn Kim Mao sư Vương Di Ne ho nhẹ dưới, nhún vai buông tay nói, ý của ta là, chúng ta bây giờ phải làm gì chuẩn bị tiên sinh? Ngươi có đề nghị gì hay sao? Cái này lao bổ đến không tệ. Không ít người hướng hắn ném đi ánh mắt tán thưởng. Ngô Triệu không để ý những người này mắt đi mày lại, mỉm cười nói, ta nghĩ lúc này hẳn là xuống biển bắt cá, thừa dịp đầu kia lôi dao thủ thương bất lực phản công thời điểm. Đám người nghe xong nhao nhao hai con ngươi sáng lên. Đề nghị này không tệ, cùng bọn hắn hàn huyên một hồi về sau, Ngô Triệu liền rời đi. Thiên kiếm cùng bá đao cùng tiểu cử nhân đều đi theo đi ra, đem hắn đưa đến Hoa Hạ Ngự Linh Quân trụ sở. Trở lại địa bàn của mình, bá đao liền hỏi, ngươi thật không đuổi kịp đầu kia lôi dao hắn vấn đề? Để thiên kiếm cùng tiểu cử nhân cũng không khỏi ngẩn người, đặc biệt là tiểu cử nhân hoàn toàn không có hiểu rõ bá đao tại sao lại có câu hỏi này. Đây là không tin bọn hắn đồng đội sao không đuổi kịp? Ngô Triệu không chút do dự lắc đầu. Bá đao lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Từ cái kia cửa vào đuổi theo ra đi đồ dao? Ngô Triệu lắc đầu nói, trước đó ta nhìn thấy có bốn đầu cự thú, cùng đầu kia lôi dao thực lực đều không kém là bao nhiêu, tin tưởng bọn chúng đều là ngoài hành tinh yêu quái. Ta nghĩ ta có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm đem những này yêu quái chém giết. Đầu kia thủ thương lôi dao liền giao cho bọn hắn đi. Ngô Triệu nói đến quang minh lẫm liệt, tiểu cử nhân đối với hắn hảo cảm vô hạn lên cao, đi theo gật đầu. Bá đao lại đôi thiên kiếm nói, thiên kiếm huynh, chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ. Tiểu cử nhân một mặt mộng bức, sau đó lại là một mặt quýnh, không khoảnh khắc đầu lôi dao sao? Bá đao đưa tay vỗ vỗ tiểu cử nhân bả vai, nhưng cuối cùng chỉ có thể đập tới tiểu cử nhân cánh tay. Bá đao dáng người rất cao lớn, nhưng bây giờ tiểu cử nhân so với ban đầu hắn cao lớn hơn. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá non, hoàn toàn bị tiểu tử này lắc lư á. Bá đao cảm khái câu, sau đó nhìn về phía Ngô Triệu nói, tiểu tử, làm người cũng không quá có thể thiết công gây sợ. Chúng ta hướng ngươi muốn đầu kia lôi dao huyết nhục sao? Chúng ta là cái loại người này sao? Bá đao huyên khẳng định là hiểu lầm cái gì. Không tin ngươi hỏi tiểu tiên tiên. Tiểu tiên tiên trừng mắt mắt to, cái đầu nhỏ giống gà con mổ thóc tựa phi tốt điểm. Bá đao bất đắc dĩ thở dài, tiểu tiên tiên, ngươi bị cha ngươi làm hư, thế mà cũng bắt đầu học được nói láo. Yên tâm đi, ta đôi kia cái gì thịt sồng, không phải là thịt sao? Ta đôi vật kia một chút cũng không có hứng thú. Các ngươi biết không, ta tiếc nuối nhất, nhưng thật ra là khi còn bé lần thứ nhất ăn lần kia gà ăn mày. Mặc dù bị gọi ra, nhưng tiểu gia hỏa lại là yêu nguyên duy trì trừng mắt manh manh mắt to, một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thần sắc, đem giả chết tiến hành tới cùng. A Ly tổng giám đốc đã từng cũng nói mình đôi tiền không có hứng thú, có thể hắn không phải một dạng mỗi ngày kiếm nhiều tiền. Ngô Triệu phủi hạ miệng nói, ta đôi những cái kia cử thú huyết nhục liền cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta quyết định truy sát mặt khác ba đầu cử thú đi. Còn đầu kia lôi dao, nhưng thật ra là ta đem hắn cho mất dấu, tìm không thấy nơi ở của nó, nếu không ta đã sớm truy sát nó đi. Lúc này thiên kiếm cũng cười theo, nói, được thôi, chúng ta chuẩn bị một chút, là thời điểm cần phải trở về. Nghe nói Nhật Bản bên kia một mực tại cầu viện, tổn thất giống như rất thảm. Tiểu cử nhân có chút kỳ quái mà liếc nhìn Ngô Triệu, ánh mắt kia giống như thủ thương tiểu tức phụ, hơi có chút u oán cảm giác, để Ngô Triệu cảm thấy có chút hổ thẹn. Thế là hắn quả quyết rời đi chủ đề, hỏi, Nhật Bản không phải có Hàn Quốc trợ giúp bọn hắn sao, như thế nào bọn hắn cũng bị hải thú tập kích? Ngô Triệu hỏi cái này vấn đề ngữ khí hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Bá đao cười hì hì rồi lại cười, trong giọng nói đồng dạng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Thiên kiếm nhìn bọn hắn liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Nhật Bản bên kia đúng là bị hải thú tập kích. Bất quá những cái kia yêu thú tại địa cầu, không tại Ngọc Hư Giới. Cũng chính là Ngọc Hư Giới tại bọn hắn quốc gia cửa vào, bị hải thú công kích. Dân chúng bình thường không có gì tổn thương, nhưng bọn hắn quốc gia ngự linh giả cùng yêu loại, tổn thất nghe nói thật lớn. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta nói như thế nào không có ở nơi này nhìn nước Mỹ hai vị con nuôi đâu. Lúc đầu bọn hắn là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. A tiểu cự nhân nhìn Ngô Triệu cái này không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác, không khỏi quính cười lắc đầu. Bá Đao cười thầm, ngươi sai. Kỳ thật bên này gặp hải thú tập kích thời điểm, Nhật Bản bên kia còn chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng là đối mặt bên này cầu viện, Nhật Bản cự tuyệt. Con nuôi cánh cứng cắp rồi, vừa mới chuẩn bị thoát ly cha nuôi cánh chim, kết quả liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Bá Đao nói, liền không khỏi vỗ đùi cười lên ha hà. Hiện tại bên này rất nhiều dân chúng đều tại cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy thượng đế mở mắt. Ngô Triệu sườn sốt một chút, cũng không khỏi cười theo, nói, không phải như thế suy đi chính là như thế suy. A Bá Đao cười nói, cái này kẻ phản bội, hiện tại biết hướng chúng ta cầu viện, ta trực tiếp để đoàn lão đại bọn hắn chớ để ý việc này. Không nghĩ tới Chu Diệu thật nha đầu kia thế mà để cái so ta càng tổn hại chủ ý. Tại Bá Đao bọn hắn nơi này đạt được một chút trước mắt Ngọc Hư Giới thế cuộc tin tức về sau, Ngô Triệu liền dẫn nữ nhi rời đi, đuổi theo giết cái khác vài đầu yêu thú là giả, tìm một chỗ ăn hưởng thụ một chút thịt rồng tư vị. Đó mới là thật gan rồng phượng tủy. Đây chính là Ngọc Đế mở tiệc chiêu đãi Chu Thiên Tiên Thần thiết yếu món ăn a. Mặc dù loại chuyện này chỉ là cổ đại văn học gia nhóm bịa đặt đi ra, nhưng Ngô Triệu đương nhiên sẽ không để ý hưởng thụ một chút loại này trong truyền thuyết tiên đồ ăn. Cho dù đầu kia lôi dao chỉ là một đầu dao, cách rồng cảnh giới vẫn còn cách xa vạn dặm xa. Tiểu thuyết đề cử Cửu Tiêu Đỏ Linh Truyền Hoang Dã Phong Thanh Trường An Từ Chi Âm Dương Bích Họa Hệ Thống Người Sáng Lập Nhanh Mặt Chi Phản Công Hơi Hệ Thống Nữ Phối Nghịch Tập Sổ Tay Nhanh Mặt Ước Cùng Tiểu Thư Cực Phẩm Tùy Tùng. Cái này dị năng có chút lục thần nói quật khởi thời đại thần cấp hệ thống tăng cấp đô thị chi vô địch tu thần tiên đế trùng sinh hỗn đô thị trọng sinh chi đô thị tu chân giả trùng sinh chi đô thị tu chân nghịch thiên độc y vương gia. Cắn một cái nhất niệm vĩnh hằng bất hủ phàm nhân đô thị chi vạn giới trí tôn hoàn khố tu chân thiếu gia chương trước mục lục không chương kế tiếp chương 278. Mở mắt nói lời bịa đặt. Yêu linh triều dâng tránh múa tiểu thuyết internet Ngô Triệu không có minh bạch thiên kiếm cái ánh mắt này là ý gì. Dù sao không có thường xuyên cùng một chỗ, từ đâu tới nhiều như vậy ăn ý, hắn chỉ là nghi ngờ dưới. Liền sao ngẩng đầu lên, nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, bên kia bên trong biển sâu, có một cái trực tiếp thông hướng ngoại giới Thái Bình Dương hải vực lối vào sao? Đám người nghe vậy, không khỏi yên lặng than nhẹ. Tránh múa tiểu thuyết internet trên thực tế, mọi người cũng sớm đã đoán ra khả năng này. Chỉ vì bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không biết ban đầu thế giới này có tồn tại hay không, lấy hải dương trong hải dương phải chăng đã tồn tại những cái kia hải thú mà địa cầu các nơi đều có cửa vào. Như vậy trong hải dương có tồn tại hay không lấy cửa vào khả năng này, liền bị vô hạn cất cao. Hiện tại nghe Ngô Triệu kiểu nói này, mọi người lại có chút bất đắc dĩ. Trên lục địa lối vào, bọn hắn có thể thông qua trọng binh chấn giữ, mà đem trên lục địa yêu thú ngăn cản tại cửa vào bên ngoài. Nhưng là trong hải dương lối vào, lại đem như thế nào chấn giữ? Hải dương nhất định là hải thú địa bàn, nhân loại lợi hại hơn nữa, cũng cầm không đi cái này ưu thế. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là không ngừng tạo dựng công sự phòng ngự, đem hải thú quân đoàn ngăn cản tại những này công sự phòng ngự bên ngoài. Đoán chừng mọi người trước đó cũng không nghĩ tới, vốn nên nhân loại cùng lục địa yêu thú tranh đoạt không gian sinh tồn chiến tranh, bây giờ lại diễn biến thành cùng hải dương cử thú ở giữa tranh đoạt không gian sinh tồn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hải thú quân đoàn bị đánh lui. Lần tiếp theo hải thú quân đoàn thời điểm tiến công,

con nuôi cánh cứng cắp rồi, vừa mới chuẩn bị thoát ly cha nuôi cánh chim, kết quả liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Bá Đao nói, liền không khỏi vỗ đùi cười lên ha hà. Hiện tại bên này rất nhiều dân chúng đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy thượng đế mở mắt. Ngô Triệu sườn sốt một chút, cũng không khỏi cười theo. Nói, không phải như thế suy đi chính là như thế suy a. Bá Đao cười nói, cái này kẻ phản bội, hiện tại biết hướng chúng ta cầu viện, ta trực tiếp để đoàn lão đại bọn hắn chớ để ý việc này. Không nghĩ tới Chu Diệu thật nha đầu kia thế mà để cái so ta càng tổn hại chủ ý. Tại Bá Đao bọn hắn nơi này đạt được một chút trước mắt Ngọc Hư giới thế cuộc tin tức về sau, Ngô Triệu liền dẫn nữ nhi rời đi, đuổi theo giết cái khác vài đầu yêu thú là giả, tìm một chỗ ăn hưởng thụ một chút thịt sồng tư vị. Đó mới là thật gan rồng phượng tủy. Đây chính là Ngọc Đế mở tiệc chiêu đãi Chu Thiên Tiên Thần thiết yếu món ăn a. Mặc dù loại chuyện này chỉ là cổ đại văn học gia nhóm bịa đặt đi ra, nhưng Ngô Triệu đương nhiên sẽ không để ý hưởng thụ một chút loại này trong truyền thuyết tiên đồ ăn. Cho dù đầu kia lôi dao chỉ là một đầu dao, cách rồng cảnh giới vẫn còn cách xa vạn dặm xa. Yêu Linh Cuồng Triều 29 chương 279 sao long bơ. Bơ. Quy. Vũ khí hạt nhân rửa sạch sơn bất minh thủy khước tú. Không có tiếng chim, nhưng có hương hoa. Ngọc Hư giới thiên địa chính là như thế. Bầu trời vĩnh viễn hơi mờ đỏ, không có ánh nắng, không nhìn thấy đám mây. Núi xanh kéo dài u ám, xa xa nhìn lại như từng đầu tự thú ẩn núp. Khống chế lấy đại côn, vượt qua thanh sơn lâm hải, Ngô Triệu mang theo nữ nhi tìm được một cái hồ nhỏ trong núi, cũng tại cái kia ven hồ dừng lại. Hồ nước phương viên hơn 100 mét, ven hồ cỏ xanh trải đất, hoa tươi nở rộ, hai bên vũ lâm quay chung quanh, núi xanh vòng trì. Không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, không có gió nhẹ, lại có ám hương xông vào mũi. Rất khó tưởng tượng, mấy tháng trước, dạng này một cái thế giới, thế mà lại là một cái hài cốt khắp nơi trên đất khô cằn chỗ. Ngô Triệu cũng không dám tin tưởng, cái kia cao mấy chục mét cử một, sẽ là hơn nửa năm trước từ một gốc cây giống trưởng thành. Nếu như không phải gặp qua thế giới kia, hắn nhất định sẽ nói, quá mẹ nó nói nhảm. Có thể sự thật chính là như thế nói nhảm. Chính là cái này ly dị. Hắn có thể làm gì? Hắn tự nhiên không thể làm sao, cũng không nghĩ làm sao. Hắn chỉ là để tiểu tiên tiên đem lôi dao thi thể lôi ra đến. Sau đó cạnh hồ nước bắt đầu cho đầu này lôi dao mở ngực mổ bụng. Lần nữa khoảng cách gần quan sát đầu này lôi dao, Ngô Triệu liền phát hiện, đầu này lôi dao hẳn không phải là từ loài rắn tiến hóa tới, mà là từ cá trình điện tiến hóa tới. Nó dao miệng còn duy trì cá trình điện hình dạng, chỉ là phần bụng mọc ra 4 cái móng vuốt. Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói cá trình điện là cá nước ngọt sao? Làm sao chạy đi trong biển thế giới này? Làm không rõ ràng sự tình có thật nhiều. Ngô Triệu không có suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy đầu này lôi dao tình huống phải cùng đầu kia long tích thú không kém là bao nhiêu. Chỉ là nó so long tích thú may mắn, nó hoàn thành tiến hóa. Mà đầu kia long tích thú tại chưa hoàn thành tiến hóa trước đó, liền đã bị Lạc Tiểu Tiên cho xử lý. Đương nhiên, từ trước mắt đến xem, đầu này lôi dao cũng may mắn không đến đi đâu. Cùng đầu kia long tích thú vận mệnh, đều biến thành bọn hắn món ăn trong mâm. Nhưng Ngô Triệu có thể kết luận, chân chính giao long thực lực khẳng định không phải cái dạng này. Rắn 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa rồng, có thể thấy được giao long thực lực mạnh bao nhiêu. Đừng nhìn đầu này lôi giao trước đó tại đối mặt những cái kia ngự linh giả thời điểm uy phong lấm liệt, không ai bì nổi. Có thể trên thực tế, thực lực của nó cũng còn chưa tới ngưng đan hóa hình cấp bậc. Nếu đây là một đầu chân chính giao long, Ngô Triệu cảm thấy lấy tu vi của hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng cho dù đây là một đầu ngụy giao long, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên yêu nguyên vẫn là rất chờ mong. Bất kể nói thế nào, con hàng này bộ dáng cùng giao long thật không có kém bao nhiêu. Lạc Tiểu Tiên đem đầu này lôi dao huyết mạch trong cơ thể dẫn sắt đi ra. Sau đó tiến hành chiết xuất. Đem tinh hoa lưu cho Ngô Triệu. Cái kia trong máu có thể nhìn có lôi hồ đang lói lên. Đầu này lôi dao trong máu ẩm chứa lôi thuộc tính năng lượng. So đầu kia lôi thú quỷ ngưu còn muốn nồng đậm mấy phần. Vừa vặn có thể lưu cho hắn tu hành ngự lôi chi pháp. Sau đó, hắn dẫn tới nước hồ. Đem nó thanh tẩy xử lý. Về sau cố ý đem lôi dao tâm cùng lá gan đều lưu lại. Cái khác ruột loại hình thì tại thanh lý về sau. Yêu nguyên ném cho những cái kia yêu sủng nhóm. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này cha con ở chỗ này chơi giã ngoại bơ. Bơ. Quy. Bên kia Thiên Kiếm cùng Bá Đao thì cùng sơ. Huyện ý. E. L. Dơ bọn hắn cáo từ, lý do là lôi dao đã trừ, bọn hắn muốn đi trước Nhật Bản hỗ trợ. Lôi dao đã trừ nói đùa cái gì cái này sơ. Huyện ý. E. L. Dơ bên kia không dám. Cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì loại chuyện này. Không có đạt được chứng thực tình huống dưới. Nói miệng không bằng chứng. Ai dám tin tưởng tại không có cách nào chứng thực tình huống dưới. Bọn hắn căn bản không dám thả hoa hạ ngự linh quân trở về nếu là đầu kia lôi dao xuất lính lấy hải thú. Một lần nữa đánh lén. Vậy nhưng làm sao bây giờ trước đó lần kia máu giáo huấn. Để bọn hắn biết. Những cái kia hải thú có thể cho bọn hắn mang đến thương tổn như thế nào lấy bọn hắn sơ. Huyện ý. E. L. Dơ lực lượng căn bản là không có cách dốc hết sức ngăn cản. Thiên Kiếm cùng Bá Đao cũng có chút nhức cả trứng. Bởi vì Ngô Triệu tự tư. Khiến cho công tác của bọn hắn trở nên cực kỳ khó khăn. Bọn hắn căn bản là không có cách chứng thực Ngô Triệu lời nói phải chăng làm thật có thể biết rõ lôi dao đã trừ. Bọn hắn còn ở nơi này ngốc chờ lấy. Đây không phải là ngốc sao thời điểm này. Còn không bằng về sớm một chút hướng cái kia tước tiền bối thỉnh giáo đâu cuối cùng. Thiên Kiếm một mặt bất đắc dĩ đề nghị. Để một nửa ngự linh quân ở chỗ này đóng quân. Còn lại một nửa cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tiến về Nhật Bản. Trợ giúp Nhật Bản chống cự hải thú tiến công. Sờ. Huyện ý. E. L. Dơ mặc dù rất không hy vọng bọn hắn rời đi. Nhưng nghe đến đề nghị này về sau. Bọn hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục cự tuyệt. Thế là. Nước Mỹ thuận thế đề nghị. Đem bọn hắn quốc gia dân chúng hướng Ngọc Hư giới trung bộ chuyển di. Rời xa Đông Hải hải thú uy hiếp. Một khi dân chúng của bọn hắn hướng trung bộ chuyển di. Vậy bọn hắn cách Hoa Hạ khoảng cách lân cận. Tương ứng cách Đông Hải bờ cũng liền xa. Coi như đầu kia lôi dao lần nữa xuất hải thú quân đoàn trộm bọn hắn tập. Bọn hắn cũng có thể dựa vào khoảng cách. Kịp thời kịp phản ứng. Chuyện này. Thiên Kiếm cùng Bá Đao sao có thể làm quyết định trên thực tế. Bọn hắn càng có khuyên hướng nước Mỹ không chuyển di. Thay bọn hắn trấn giữ lấy toàn bộ Đông Hải bờ. Chống cự Đông Hải hải thú quân đoàn tập kích. Thiên Kiếm cùng Bá Đao lúc này đều ở trong lòng đôi Ngô Triệu oán thầm không thôi. Tên kia quá ích kỷ. Đem đầu kia lôi dao vứt ra. Người ta thật đúng là có thể đoạt hắn dao long thịt hay sao đoạt là không thể cướp. Nhưng Ngô Triệu khẳng định nhìn không được. Nhiều ít biết đưa ra một chút. Sau đó cái này đưa một điểm. Cái kia đưa một điểm. Còn có thể còn lại nhiều ít nếu như là cái khác phổ thông yêu thú huyết nhục. Hắn không có chút nào để ý. Nhưng là dao long thịt. Ngô Triệu chỉ có thể nói với bọn hắn xin lỗi. Trên thực tế. Ngô Triệu căn bản liền không có nghĩ tới. Hắn làm như vậy sẽ đối với ngự linh quân tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cho nên cái này thật đúng là không thể trách hắn. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào hống nhà mình nữ nhi bảo bối vui vẻ. Nếu như biết, hắn khẳng định không ngại đem dao long thủ ném tới trước mặt bọn hắn. Bộ phận ngự linh quân rời đi về sau còn lại ngự linh quân, sơ. Huyện ý. E. L. Dơ. Bán thú nhân quốc gia. Cùng thần hoa xã ngự linh giả cùng yêu linh nhóm. Tất cả đều hóa thân thành ngư dân. Từng cái ra hải bộ cá. Tại tam phương trong thế lực. Những cái kia các siêu cấp cao thủ dẫn đầu dưới. Ngọc hư giới Đông Hải những cái kia hải thú tại mất đi thủ lĩnh về sau, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Thế là từng đám hải thú tại Ngự Linh quân hộ tống phía dưới, hướng phía Hoa Hạ quốc chỗ phương hướng vận chuyển đi qua. 5 vạn Ngự Linh quân lưu tại nơi này, mỗi ngày săn giết hải thú, ngoại trừ mượn chính bọn hắn ăn bên ngoài, hoàn toàn có thể mang đến trong nước làm điểm kiếm tiền. Mà đương nhiên kiếm tiền yêu nguyên là điểm công lao. Ngọc hư giới lục địa không có yêu thú, ở vào ngọc hư giới trung ương lớn Hoa Hạ, muốn yêu thú huyết nhục chỉ có thể tiến về địa cầu mặt ngoài đi săn. So sánh dĩ vãng, yêu thú huyết nhục cung ứng tự nhiên muốn ít hơn rất nhiều. Toàn bộ thị trường có thể nói là ở vào gào khóc đòi ăn trạng thái đói bụng. Nhìn tình huống này, nước Mỹ cái khác châu thương nhân trong lúc nhất thời liền đi theo hành động. Bọn hắn nhao nhao tiến về Đông Hải bờ, thu mua những cái kia hải thú huyết nhục. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành vô số các thương nhân nơi tụ tập. Thậm chí còn có không ít tự do săn thú người hướng nơi này tụ tập, chuẩn bị tới kiếm tiền. Không ai từng nghĩ tới cái này bắt cá hành động thế mà lại hình thành một đầu mới dây chuyền sản nghiệp. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn gạt bỏ Đông Hải hải thú uy hiếp mà thôi. Mà lúc này, Nhật Bản bên kia cũng là để cho khổ cuống quýt. Vì ngăn cản những hải thú kia tiến công, bọn hắn phái ra cảm tử tiểu đội tiến về bị phong tỏa căn cứ quân sự, một lần nữa khởi động siêu cấp vũ khí. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn hướng phía bọn hắn quốc gia chỗ cái kia ngọc hư giới cửa vào bắn một đợt đạn đạo, tiến hành rửa sạch. Làm một đợt đạn đạo tẩy lễ về sau, những cái kia hải thú quả thật bị bọn hắn xử lý không ít. Nhưng mà đầu kia bát kỳ đại xà quân lại phảng phất có thể cảm ứng được đạo đạn quý tích. Mỗi lần đạn đạo đánh phía nó thời điểm, nó đều có thể kịp thời phát xạ thủy đạn, phong đao, lôi đình, vũ tiến các loại làm cho không người nào có thể tưởng tượng phương thức, đem những cái kia đạn đạo chặn lại. Bọn hắn phát hiện bọn hắn hoàn toàn xem thường đầu này đại xà quân. Thế là bọn hắn quyết định đôi đầu này tên đáng chết khởi động siêu cấp vũ khí hạt nhân. Bọn hắn cũng không tin liền vũ khí hạt nhân đều không làm gì được xúc sinh này. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, khi bọn hắn bắn ra vũ khí hạt nhân về sau, chuyện kết quả lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đầu kia đại xà quân đối với cái này tựa hồ cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Tại vũ khí hạt nhân bay về phía nó lúc, nó trực tiếp bắt 8 đầu cự thú như bắn liên thanh đạn hướng phía cái kia vũ khí hạt nhân ném đi. Không ai từng nghĩ tới, đập nện tốc độ nhanh đến tuyệt luôn, mỗi giây mấy ngàn mét vũ khí hạt nhân lại bị đầu kia 8 đầu rắn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức chặn lại. Oanh, một đóa huyết sắc mây hình nấm tại tòa này cửa vào phủ cận nổ tung, đằng không mà lên. Mặc dù vũ khí hạt nhân không có rơi xuống đất, tại không liền nổ tung lên, nhưng này khí lãng yêu nguyên hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch lái đi. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia 8 đầu hải thú, dài mấy chục mét cự thân thể, tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới, trong nháy mắt liền hóa làm huyết vụ bay lên không. Khí lãng tùy theo hướng phía đại địa chút xuống, trên mặt đất hết thảy trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Cửa vào trụ sở trong nháy mắt hóa thành một mảnh hoang vu. Khí lãng phóng tới ngọc hư giới cửa vào, trực tiếp đem tòa kia cửa vào vỡ ra đến, biến lớn gấp bội. Trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu mấy ngàn mét khe hở. Rắn lớn 8 đầu quân tại mây hình nấm nổ tung trong nháy mắt, phun ra một chùm huyết vụ. Thân hình tại huyết vụ này thôi động phía dưới, hóa thành một đảo huyết sắc lưu quang, hướng phía biển sâu mau chóng vút đi. Sóng biển tùy theo nổ tung, hình thành vài trăm mét hải khiếu, hướng 4 phía gào thét mà đi. Cái cuối cùng hình tượng tùy theo tối sầm lại. Trốn ở siêu cấp vũ khí trong căn cứ quân sự cái kia cảm tử tiểu đội một đám đội viên, khi nhìn đến tình huống này về sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt như cho tàn. Liền vũ khí hạt nhân đều không làm gì được cái kia rắn lớn 8 đầu. Làm sao bây giờ, không biết làm sao bây giờ bọn hắn. mặc vào phòng bức xạ hạt nhân trang phục phòng hộ, chuẩn bị trở về Ngọc Hư Giới lại nói. Chờ bọn hắn trở lại Ngọc Hư Giới, đem tình huống báo cáo đi lên về sau, Nhật Bản các cao tầng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Liền vũ khí hạt nhân đều làm không xong, những cái kia yêu quái sao? Những cái kia yêu quái làm sao có thể lợi hại như vậy? Thật như vậy lợi hại? Nhân loại vẫn còn hy vọng sao? Nhân loại có hay không hy vọng? Bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn đoán chừng là không hy vọng gì. Bởi vì mấy ngày sau, tòa này lối vào truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Một đầu thân hình hơn ngàn mét kinh khủng cự thú xuất hiện tại cái khe kia chỗ. B. Sơ. Thứ hai. Cầu một cái phiếu đề cử. Cảm ơn yêu linh cuồng triều 29 chương 280 ngàn mét cự thú. Tứ ngược nhân loại đầu này cự thú, yêu nguyên có 8 khỏa đầu. 8 khỏa đầu chậm rãi thăm dò vào. To lớn thân hình tại dài mấy ngàn mét lối vào trên cái khe. Lộ ra khổng lồ như vậy. Tất cả mọi người tin tưởng đầu này cự thú chính là trước đó đầu kia rắn lớn 8 đầu. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh, cái này rắn lớn 8 đầu 8 khỏa đầu càng thêm dữ tợn. Nhìn không giống đầu rắn, ngược lại giống như là cóc đầu. Từng cái to lớn của cục nhô lên. Mỗi khỏa dữ tợn trên đầu đều xuất hiện một cây sừng nhọn. Nó miệng rộng mở ra thời điểm bên trong răng nanh đứng đấy như răng cưa lít nha lít nhít. Rống. Một con đầu từ khe hở chỗ rối vào. Dướng cổ lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm quét sạch. Chỗ gần đám người tại cái này sóng âm phía dưới, không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Khi thấy nó cái kia trên cổ cục từng cái phá tan đến, nước đặc vẩy ra lúc càng là buồn nôn không thôi. Bình. Hơn ngàn mét cử thú bò vào khe hở cũng từ cái khe kia rớt xuống. Oanh âm thanh. Cái kia khổng lồ thân thể nện ở phía dưới cao su trên mặt đất. Trực tiếp liền đem trọn tòa căn cứ quảng trường chiếm lấy. Trung quanh kiến trúc càng là một trận lay động. Tất cả cầm thương. Nhìn xa xa binh sĩ. Gặp tình huống như vậy. Nhao nhao giơ súng hướng phía đầu kia cử thú bắn phá. Trong lúc nhất thời tiếng lách cách không ngừng vang lên. Ngọn lửa phun ra. Viên đạn như mưa trút xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt. Như mưa viên đạn khuynh tả tại cử thú trên thân. Cử thú ở bề ngoài cuộc từng cách phá tan đến. Nhất thời nước đặc văng khắp nơi. Máu tươi chảy ngang. Phảng phất không có một chỗ hoàn hảo làn ra. Nhát gan người nhìn màn này không phải bị dọa sợ không thể. Thậm chí một số người nhìn hình tượng này trực tiếp liền nôn. Quá huyết tinh cũng quá buồn nôn. Nhưng mà, để cho người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, những viên đạn kia quét vào đầu này cự thú trên thân, phảng phất chỉ là đánh vỡ nó bên ngoài cơ thể những cái kia dữ tợn buồn nôn bong bóng mà thôi. Nó đang ăn đau nhức phía dưới, gào thét mà lên, hướng phía bốn phía phun ra phong đao vũ tiến lúc. Nhìn không hề giống bị thương nặng dáng vẻ. Trung quanh né tránh không kịp mấy tên binh lính kia. Lúc này, nhao nhao trở thành hiển lộ rõ ràng đầu này cử thú như thế nào cường đại tế phẩm. Trung quanh kiến trúc tại cái này phong đao vũ tiến bên trong. Nhao nhao thành trong mưa gió nhà gỗ nhỏ. Lay động mấy lần về sau. Nhao nhao sụp đổ. Trốn ở kiến trúc binh lính phía sau tại cái kia phong đao vũ tiến bên trong trong nháy mắt biến thành cây sàng. Cho dù là ngự linh giả cùng yêu thú, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Liền yêu linh chi khải đều không thể ngăn cản. Nhao nhao vỡ vụn ra. Chớ nói chi là yêu linh dịp giáp cùng yêu linh chi áo. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu này. Liền có vài chục cái binh lính bình thường cùng mấy cái xui xẻo ngự linh giả cùng yêu thú chết thảm tại chỗ. Nó một cái khác đầu hướng phía một phương hướng khác gầm hét lên. Một đạo sương mù màu đen theo nó trong miệng phun ra. Một cái khác biết phun gió đầu tùy theo phun ra một mạch. Sau đó, sương mù màu đen hướng phía trước cuồn cuộn đánh tới. Tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này, nhao nhao ngừng thở, hướng phía kiến trúc đằng sau né tránh. Nhưng mà, ngừng thở cũng vô dụng. Cái kia hắc vụ phảng phất mang theo cực mạnh tính ăn mòn. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hủ thực ngự linh giả bên ngoài cơ thể yêu linh chi khải hoặc yêu linh dịch giáp. Những cái kia yêu loại phóng xuất ra yêu lực, bao khỏa toàn thân mình. Nhưng cái này hắc vụ yêu nguyên dễ như trở bàn tay đem yêu loại yêu lực ăn mòn đi vào, dọa đến bọn hắn co càng phi nước đại. Mà mấy tên binh lính kia căn bản bất lực ngăn cản, thân thể tại hắc vụ bao khỏa phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hủ hóa, cuối cùng hóa thành một co lắp nước đặc. Cái này hắc vụ quá xỏa người, tất cả ngự linh giả cùng yêu loại đều đang bay ngược. Nhưng ở cái kia cử thú xem ra cái này lực sát thương lại có chút yếu. Thế là nó có chút bất mãn nâng lên một viên khác đầu, lại gầm thét âm thanh. Sau đó liền gặp, lấy nó làm trung tâm, bốn phương tám hướng mặt đất tùy theo chấn động, phảng phất giống đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra, từng chiếc gai đá từ trên mặt đất rối ra, hướng phía những cái kia yêu loại cùng ngự linh giả, cùng nhân loại bình thường nhóm đâm thẳng tới. Đối mặt tình huống này, mọi người có thể làm chỉ có đoạt mệnh chạy trốn. Nhưng mà để vô số nhân loại bình thường vì đó tuyệt vọng là bọn hắn làm sao chạy đều chạy không thoát. Chỉ gặp một đạo điện quang từ cái kia cử thú trong đó một cái đầu lên trong miệng rồng phun ra. Điện quang phun ra về sau, trực tiếp hóa thành một chương lưới điện, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua tất cả đụng phải điện quang ngự linh giả cùng yêu thú đều lâm vào co rút bên trong. Mà một khi lâm vào cái này tình trạng, đen như vậy sương mù liền bọc đi lên. Cuối cùng còn lại liền chỉ có một vũng máu. Đối mặt tình huống này, đừng nói là Nhật Bản cùng Hàn Quốc binh lính bình thường, cho dù là ngự linh giả cùng yêu loại, cơ hồ tất cả đều hỏng mất, hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ, bọn hắn đã tuyệt vọng còn có thể làm sao chạy a? Thế là bọn hắn điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng trốn nhảy lên. Bọn hắn không còn đi để ý tới đầu này cử thú sẽ cho dân chúng bình thường mang đến thương tổn như thế nào, cũng không còn đi để ý tới đầu này cử thú sẽ ở bọn hắn vừa mới đạt được thổ địa bên trên nhấc lên dạng gì kinh đào hải lãng. Bọn hắn chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi. Rống, một viên dữ tợn đầu to hướng mà lên, một đạo trùng thiên dòng nước từ trong miệng của hắn phun ra, phảng phất tại trong cơ thể của hắn có vô cùng vô tận dòng nước. Nhưng trên thực tế, đây là một đạo thủy trúc thần thông. Bốn phương tám hướng thủy khí bị hội tụ cùng đây, hình thành càng ngày càng cường đại dòng nước. Trong nháy mắt, nơi này liền biến thành trại quốc, dòng nước hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Ở chung quanh sinh hoạt nhân loại bình thường, đối mặt tình huống này, ngoại trừ lớn tiếng kêu cứu, cái gì cũng không làm được. Bọn hắn theo dòng nước bò lên trên tầng đỉnh, trơ mắt nhìn xem cử thú ngự thủy mà tới. Theo dòng nước bồng bềnh mà lên, thi thể bị đầu kia cử thú hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Đối với nhân loại này thân thể, nó phảng phất cực kỳ hài lòng. Sau đó từng khỏa đầu to nhìn về phía đứng tại dòng nước ở giữa trên nóc nhà nhân loại. Đây đối với nhân loại mà nói không phải thảm nhất một lần, nhưng là đối với không có trải qua loại chuyện như vậy mọi người tới nói, màn này quá thảm rồi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cử thú thôn phệ lấy đồng bào của mình. Những cái kia ngày bình thường bị bọn hắn coi là thủ hộ thần ngự linh giả cùng yêu loại nhóm, lúc này lại chạy nhanh chóng, hoàn toàn đem bọn hắn vứt bỏ. Bọn hắn thúc thiết, bọn hắn hò hét, bọn hắn chờ mong Chúa cứu thế xuất hiện. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Giết trở về, giết trở về. Nhật Bản thủ tướng tiên sinh nhảy chân ở nơi đó gào thét lớn. Hắn hướng phía Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại nhóm gầm hét lên. Sau đó chỉ về đằng trước gầm hét lên. Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đồng bào của chúng ta bây giờ ngay tại thừa nhận cử thú tứ ngược. Các ngươi thân là quốc gia chúng ta cùng dân tộc anh hùng, các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình gặp lớn như thế khó sao? Nói cho ta, các ngươi nói cho ta, hắn hoàn toàn quên đi vừa rồi hắn bị ngự linh giả đọc ra lúc đến chật vật. Cũng không nói như vậy, hắn có thể làm sao đâu. Nhật Bản thủ phủ liền thiết lập tại cái này ngọc hư giới cửa vào chi địa bên cạnh. Cái này cử thú vừa đến, bọn hắn chính là đứng mũi chịu sào, có thể trốn được, xem như mạng lớn. Trên thực tế, tại cái kia hồng thủy bên trong, yêu nguyên có vô số quan viên tuyệt vọng nhìn xem hồng thủy, chờ đợi lấy đầu kia cử thú đối bọn hắn triển khai sinh mệnh thu hoạch. Lúc này, ngự linh quân dẫn đội người Chu Tước tiểu thư Chu Diệu Thật khống chế lấy một đầu hỏa điểu, xuất hiện tại những này Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại trước mặt. Đây là một tòa núi nhỏ, đứng tại phía trên này có thể rõ ràng xem đến nơi xa tòa thành nhỏ kia. Lúc này, tòa thành nhỏ kia đã bị hồng thủy bao phủ. Đầu kia cử thú ngay tại hồng thủy này ở giữa vừa đi vừa về tứ ngược, há mồm nuốt ăn nhân loại. Màn này có chút rung động, để cho người ta không dám tưởng tượng, càng thêm không dám nhìn thẳng. Chỉ có Chu Diệu Thật cái này kẻ ngoại lai cao mày nhìn xem. Nhìn một hồi, nàng liền hướng chung quanh Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại nhìn lại. Tất cả tiếp xúc đến nàng ánh mắt kia ngự linh giả cùng yêu loại đều có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Chu Diệu Thật cũng không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt là đầu kia hơn ngàn mét cử thú, để nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Khổng lồ như thế cử thú, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng là đã từng ngoại trừ Ngô Triệu bên ngoài duy nhất cùng ngoài hành tinh yêu quái giao thủ, còn có thể toàn thân trở ra ngự linh giả. Đương nhiên, hiện tại không chỉ là nàng, Sơ, Huyền Ý, E, L, Sơ những người kia cùng Thiên Kiếm, cùng Bá Đao, cũng đều cùng ngoài hành tinh yêu quái giao thủ qua. Mặc dù nàng cũng cảm thấy đụng phải loại này cử thú, biết sụp đổ, biết chạy trốn, cái này rất bình thường. Nhưng là trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình gặp cử thú tổn thương mà không xuất thủ, vậy liền không bình thường. Nếu như Hoa Hạ ngự linh quân ở chỗ này, đối mặt loại tình huống này, coi như biết rõ phải chết, cũng sẽ không chút do dự xông đi lên. Bởi vì bọn họ là nhân dân bộ đội con em, nhân dân vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Chu tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Để Chu Diệu Thật không nghĩ tới chính là Nhật Bản thủ tướng thế mà lại hỏi như vậy nàng. Làm sao bây giờ? Chu Diệu Thật là lạnh lùng quét mắt người lớn tuổi này, cảm thấy người này là cái phế vật. So sánh trong nước thủ hào công bộc, người lớn tuổi này quyết đoán đơn giản cùng phân đồng dạng. Thế là, nàng lạnh lùng nói ra, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trông cậy vào người khác thay các ngươi bán mạng sao? Các ngươi liên tục cắt bụng còn không sợ, vì sao hiện tại liền đối mặt con súc sinh này dũng khí đều không có? Dũng khí của các ngươi đâu, của các ngươi kiêu ngạo đâu? Chẳng lẽ các ngươi phải quỳ lại tại con súc sinh này dưới thân thể còn sống sao? Nếu như vẫn là nam nhân, liền đi theo ta. Chu Diệu Thật nói xong lời này, tung không mà lên, khống chế lấy hỏa điểu Chu Tước, hướng đầu kia cử thú bay đi. Sau lưng những cái kia ngự linh giả cùng đám yêu thú trực tiếp liền trợn tròn mắt. Bên trên, vẫn là không lên bọn hắn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rốt cục, có một cái dẫn đầu người. Dù sao bất quá cái chết, chúng ta sao có thể để nữ nhân xem thường? Có cái thanh niên hét lớn một tiếng, khống chế lấy yêu linh, đi theo. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Rốt cục tại quốc gia mặt mũi cùng nam nhân tôn nghiêm song trọng kích thích dưới, nhân loại bắt đầu phản kích. Nơi xa, đuổi theo Chu Tước đến đây, vừa mới chạy tới nơi này ngự linh quân phó thống suất, trước lính nam ngũ tiểu hổ đứng đầu liễu theo mây nhìn thấy tình huống này, không khỏi thổ huyết. Ta nhỏ cái cô nai nai à, đây là chuyện của người ta. Ngươi đi theo xính cái gì có thể á? Lão thiên, ta nên làm cái gì? Ở liễu huyên, ngươi nhìn rất cần trợ giúp a. Lúc này, bầu trời bay tới năm chữ phi, là một đạo bóng đen to lớn. Yêu linh cuồng chiều 29 chương 281 hiểm tượng hoàn sinh. Hắn tới từ ngoài thành ngọn núi nhỏ đến cử thú chỗ không đủ vài dặm chi địa, khống chế lấy hỏa điểu Chu Tước Chu Diệu Chân, đảo mắt liền đi tới cái kia hồng thủy ngập trời mới trên thành không. Nàng tiện tay vung lên, hướng phía dưới ngàn mét cử thú, cách không chém ra một đạo hỏa diễm kiếm quang. Sớm đã chú ý tới nàng cử thú, Bạo giống một tiếng, một đạo thủy long huyền từ hồng thủy bên trong phóng lên tận trời. Rầm rầm âm thanh bên trong, đón đạo kiếm quang kia lộn xộn mà đi. Phốc, hỏa diễm kiếm quang chạm trên thủy long huyền, hỏa diễm dập tắt, thủy long huyền cũng bị đánh tan mở. Nhìn tựa hồ tương xứng dáng vẻ, nhưng mà sau một khắc, hồng thủy mặt nước liền sôi trào lên. Đạo đạo thủy tiễn như mưa rơi bay ngược hướng không trung, hóa thành từng nhánh thủy tiễn, hướng phía Chu Diệu Chân phô thiên cách địa quét sạch mà đi. Liền liền cùng sau lưng Chu Diệu Chân những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại đều hứng chịu tới chiếu cơ. To cơ u dơ quy quy à nó. Trong lúc nhất thời, tất cả ngự linh giả cùng yêu loại các hiển thần thông, có phun lửa, có phun gió, có khống thủy, có thả lôi. Tất cả mọi người mục tiêu đều là đầu kia ngàn mét cự thú. Cự thú hình thể quá mức khổng lồ, cùng bia ngắm cũng không có gì khác biệt. Chỉ là cái kia khổng lồ thân thể năng lực kháng đòn quá mạnh. Những này thần thông đổ ập xuống đánh vào trên người của nó, cũng không có cho nó mang đến nhiều ít tổn thương. Chỉ là càng thêm chọc giận nó mà thôi. Trong lúc nhất thời, phong đao vũ tiến lại lần nữa chút xuống mà đến. Khói độc bay múa phiêu đãng, điện quang tại vũ tiến bên trong bay múa. Từng khối mang theo hỏa diễm cử thạch từ trên trời giáng xuống. Từng cây dây leo từ hồng thủy bên trong sông ra, hướng phía không trung ngự linh giả cùng yêu loại nhóm quấn rảo mà đi. Ngàn mét cử thú tám khỏa đầu phảng phất đều có khác biệt năng lực. Trong lúc nhất thời, những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại nhóm không khỏi luống cuống tay chân. Mà ở vào phía trước nhất Chu Diệu Chân thì nhận cử thú trọng điểm chiếu cố, mang theo hỏa diễm cử thạch một khối tiếp lấy một khối hướng phía Chu Diệu Chân rơi đi. Nhìn tình huống này, Chu Diệu Chân không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng, cảm thấy đầu này cử thú thực sự quá mức biến thái, đơn giản chính là bật hắc. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng trong cơ thể nó suốt cuộc tồn tại nhiều ít yêu lực. Các loại thuộc tính thần thông tựa như là không cần tiền tựa ra bên ngoài cuồng ném, cũng mặc kệ người khác trái tim nhỏ suốt cuộc chịu hay không chịu được. Nàng chỉ có thể khống chế lên hỏa diễm tước điểu, trên không trung nhanh nhẹn nhảy múa, phi tốc né tránh lấy những cái kia phong đao thủy tiễn, cự thạch khói độc. Chỉ có thể ngẫu nhiên hướng cái kia mấy khỏa đầu to chém ra một hai đạo kiếm quang. Nhưng mà cái này một hai đạo kiếm quang lại không cách nào đôi đầu kia cử thú mang đến nhiều ít tổn thương. Nhìn xem những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại không sợ chết tiến lên, nhưng lại đôi đầu này cử thú không thể làm gì thời điểm, Chu Diệu Chân có chút minh bạch những người này trước đó tại sao lại hỏng mất. Chỉ là để nàng cảm thấy những người này có chút ngu xuẩn đến không có thuốc chữa chính là, đều đã đánh thành bộ dáng này, như thế nào bọn hắn còn không tổ chức nhân thủ đối với người bình thường loại triển khai cứu viện. Một bên khác, ngay tại âm thầm thay Chu Diệu Chân lo lắng bên trong Liễu Tùy Vân, đang nghe đạo này thanh âm quen thuộc lúc, không khỏi sườn sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một tia kinh hỉ. Thiên đao cả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tới được vừa vặn, nhanh hỗ trợ khuyên một chút Chu thống lính đi, ta đoán chừng nàng có thể là bị những cái kia bọn chuột nhắt cho giận điên lên. Liễu Tùy Vân tranh thủ thời gian kêu lên. Ngô Triệu rút nhỏ yêu linh hắc côn, hạ xuống Liễu Tùy Vân bên người, đem vài đầu yêu sủng từ đại tôn cõng lên ném xuống rồi. Nhìn qua nơi xa đang cùng đầu kia cử thú đánh nhau nóng nảy tiểu tỉ tỉ, nói, lúc này khuyên như thế nào gọi Chu thống lính không cần quản sống chết của bọn hắn. Liễu Tùy Vân, mặc dù trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng là loại lời này không thể dạng này ở trước mặt nói thẳng ra a, dạng này quá tổn hại trung tâm Trung Quốc khí độ. Đây là Trung Quốc người nhược điểm lớn nhất một trong. Đến chết vẫn sĩ diện tựa như Chu Tước nhìn không được xuất thủ như thế. Loại chuyện này căn bản chuyện không liên quan đến nàng. Người ta quốc gia mình ngự linh giả cùng yêu loại đều có thể trơ mắt nhìn xem, liền nàng không vừa mắt. Nếu là quốc gia khác cũng là còn miễn, nhưng bây giờ đây là vô số người trong nước đều chán ghét Nhật Bản. À, theo Liễu Tùy Vân tâm tư, tốt nhất chính là trơ mắt nhìn xem. Dù sao Nhật Bản người một nhà đều có thể thấy chết không cứu. Bọn hắn thân là quốc tế bạn bè. Trơ mắt nhìn xem lại có cái gì vội vàng cùng lắm thì chính là trong lòng không thoải mái một cái thôi. Hắn mới không muốn giống như bọn hắn Chu thống lĩnh như thế làm cái lạn người tốt. Đây là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Cũng là đôi thuộc hạ không chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ nhìn cấp trên của mình trùng sát tại trận thứ nhất tuyến. Thuộc hạ của nàng có thể trơ mắt nhìn xem, bất quá có vẻ như bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không nói Chu Tước trước khi đến liền có mệnh lệnh. Nói riêng lúc này Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả. Cùng yêu loại đều trùng sát đi lên. Bọn hắn ngự linh quân liền không có tất yếu đi góp cái này náo nhiệt. Nhưng thân là thuộc hạ, Liễu Tùy Vân rất lo lắng Chu Tước thống lĩnh an nguy. Cho nên, hắn mới có thể mong đợi với Ngô Triệu, để Ngô Triệu đi thuyết phục một cái. Nói thế nào Ngô Triệu cũng coi là ngự linh trong quân một hào nhân vật. Cơ hồ có thể cùng ngự linh quân bảy đại cao thủ sánh vai. Chắc hẳn hắn lời nói ra, phân lượng sẽ có khác biệt. Nhưng mà, để Liễu Tùy Vân vạn vạn không nghĩ tới chính là Ngô Triệu đem những cái kia yêu sủng ném về sau. Nhìn mấy lần, liền dẫn nữ nhi của hắn khống chế lấy yêu linh, hướng phía trước vọt tới. Liễu huynh, ngươi đi tổ chức nhân thủ cứu người, ta đi đối phó đầu quái thú kia. Liễu Tùy Vân nghe vậy, sườn sốt một chút, sau đó thầm mắng. Điên rồi đều điên rồi, lúc này là xính anh hùng thời điểm sao, hơn nữa còn mang theo nữ nhi một khối bên trên. Đơn giản không thể nói lý, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại Chu thống lĩnh trước mặt hiện ra một cách mình anh tư, ngươi thế nhưng là con nữ nhi người a, hỗn đản. Liễu Tùy Vân yên lặng oán thầm một phen. Nhưng lại không dám đem cái này lời trong lòng kêu đi ra. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Nhật Bản thủ tướng, kêu lên: Thủ tướng tiên sinh, xin ngươi mau sớm tổ chức nhân thủ cứu viện những cái kia rơi xuống nước dân chúng. Chúng ta ngự linh quân biết từ bên cạnh hiệp trợ. Nhật Bản cùng Hàn Quốc ở chỗ này ngự linh giả cùng yêu loại bên trong, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là có thể phi hành. Chân chính có thể khống chế yêu linh phi hành ngự linh giả cũng liền trên trăm vị. Mà những cái kia yêu loại trên cơ bản có thể bay đều là chút phi cầm loại. Nhưng thân là ngự linh giả cùng yêu loại, bọn hắn tốc độ chạy trốn tự nhiên muốn so với nhân loại mau hơn rất nhiều. Là lấy, ngự linh giả cùng yêu loại trên cơ bản đều chạy ra ngoài. Chạy không thoát, tất cả đều là không có năng lực nhân loại bình thường. Lúc này, liền phải dựa vào những này ngự linh giả cùng yêu loại đối với người bình thường loại triển khai cứu viện. Thủ tướng tiên sinh bị Liễu Tùy Vân cái này âm thanh hét lớn bừng tỉnh. Vốn định quát tháo một cái. Rốt cuộc là ai dám làm càn như vậy? Hướng hắn đại hống đại khiếu. Nhưng nhìn đến Liễu Tùy Vân trên thân cái kia thân màu đen ngự linh quân chế phục, lập tức không có tính tình. Mà thuộc hạ của hắn, lúc này cũng sẽ không đứng ra nói thêm cái gì. Bây giờ căn bản không phải tranh luận sự tình khác thời điểm. Càng thêm không thể ở thời điểm này đắc tội hoa hạ ngự linh quân. Rống, cự thú sống rít gào, hồng thủy sôi trào, tám khỏa đầu to tựa như tám cây thiết chùy, điên cuồng co duỗi. Những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại nhóm cần tại ngăn cản các loại thần thông đồng thời. Tránh ra những này thiết chùy tựa đầu to cắn xé. Có một đầu thân dài mấy thước ngạc yêu. Bị thiết chùy này tựa đầu to bổ nhào về phía trước. Trực tiếp bị chặn ngang cắn thành hai đoạn. Một cái ngự linh giả bị một viên khác thiết chùy tựa đầu to va chạm. Trực tiếp đánh bay. Sau đó một cái khác đầu cắn đi lên. Trực tiếp đem cái này ngự linh giả cắn thành hai đoạn. Cái kia yêu linh chi khải tại cái kia răng nanh cử răng phía dưới như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Chu Diệu Chân tránh ra bầu trời hỏa diễm cử thạch, hướng phía trong đó một viên đầu to chém một kiếm. Toàn thân liệt diễm bừng bừng, liệt diễm theo gió mà dương, hướng phía đầu kia cử thú phô thiên cách địa quét sạch mà đi. Nàng lúc này tựa như một con tại hỏa diễm bên trong nhảy múa tinh linh. Nhưng mà cái kia hướng cử thú quét sạch mà đi phô thiên cách địa hỏa diễm tại đụng phải cử thú thời điểm, lại nhao nhao không bị khống chế vào lấy nó một con đầu to hội tụ mà đi. cự thú trong đó một viên đầu to mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng thôn phệ lấy những ngọn lửa này, sau đó lại tùy theo phun ra mà ra. Trong nháy mắt xỏa đến những cái kia ngự linh giả cùng yêu linh khắp nơi trốn nhảy lên. Chu Diệu Chân gặp đây, không khỏi trừng lớn hai con ngươi. Này để, một phiên đầu to đưa cao to cái cổ quanh co lấy hướng nàng cắn tới. Chu Diệu Chân lấy lại tinh thần. Dưới chân tước điểu hai cánh giang ra. Lệ minh một tiếng. Đứng thẳng người lên. Song chảo hướng phía viên kia đầu to chộp tới. Bình. Cái kia giữ tợn to lớn đầu to. Trực tiếp đem cái này tước điểu đụng cái hiếm nát. Hướng phía thân mang hỏa diễm áo giáp Chu Diệu Chân nhào cắn mà đi. Làm. Chu Diệu Chân một kiếm chạm tại cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong ngược lại ủi răng nanh bên trên. Sau một khắc. Nàng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay truyền đến lực lượng. To đến nàng kém chút liền kiếm đều không nắm vững. Lúc này. Lại một viên đầu to hướng phía nàng thế thì bay thân hình nhào cắn mà đi, phương hướng đúng là phía sau của nàng. Mà trên đỉnh đầu, lại một viên hỏa diễm cử thạch rơi xuống phía dưới. Một nháy mắt, Chu Diệu Chân liền lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Cảm giác được sau lưng mùi tanh cùng trên đỉnh đầu kình phong, Chu Diệu Chân thầm kêu không ổn. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Nàng dưới chân yêu linh bay vọt. Thân hình đột nhiên hướng bên lướt ngang một chút. Hiểm lại càng hiểm tránh ra đỉnh đầu hỏa diễm cử thạch. Tránh đi hai viên đuổi sát không buông đầu to. Nhưng ngay tại nàng vì đó nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được. Dưới chân tựa hồ bị thứ gì cho trói lại. Sau đó hai viên đầu to lại hướng phía nàng một trước một sau giáp công mà tới. Nếu là nàng cái kia nhìn nhỏ yếu vô cùng thân thể. Bị cái này hai viên như là thiết chùy một dạng đầu to cho giáp công một cái. Không phải biến thành bánh thịt không thể. Ngay tại Chu Diệu Chân âm thầm gọi tao thời điểm. Một đạo đao quang chém ngang mà đến. Mục tiêu đúng là quấn lấy nàng hai chân dây leo. Xoẹt. Đao quang chợt lói lên, dây leo ứng thanh mà đứt. Cùng lúc đó. Một đạo thân hình trên không trung lói lên một cái. Liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Đưa tay nắm ở nàng cái kia nở nang không xương eo nhỏ nhắn. Hướng bên hất lên. Chu Diệu Chân thân hình không bị khống chế hướng phía bên ngoài xoay tròn mà đi. Mà đạo thân ảnh kia lại hướng phía đầu kia cử thú xoay tròn mà đi. Chu Tước tỉ tỉ. Nơi này giao cho ta. Ngươi nhanh đi tổ chức cứu viện nghe được đạo thanh âm này. Chu Diệu Chân không khỏi ngẩn người. Sau đó có chút nhẹ nhàng thở ra. Khóe môi có chút dương lên. Không nói hai lời. Quay người liền khống chế hỏa diễm Chu Tước rời đi. Đồng thời dùng tiếng Anh kêu lớn. Tất cả mọi người nghe cho ta. Nhanh chóng tiến đến cứu viện những cái kia nhân loại bình thường. Đem nơi này giao cho hắn. Giao cho chúng ta anh hùng. Hắn đến rồi bê. Sợ. Vẫn còn phiếu đề cử sao có liền đầu cho ta đi cảm ơn yêu linh cuồng chiều 29 chương 282 đi bộ nhàn nhã. Màn máu bay lên không hô. Ngô Triệu thân hình đột nhiên xoay tròn cắt vào. Cự thú tám khỏa đầu to bên trong một viên hướng phía Ngô Triệu trực tiếp phun ra miệng hỏa diễm đi qua. Cái kia đảo hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Ngô Triệu bao phủ. Nhưng sau một khắc. Ngô Triệu thân hình đã ở xuất hiện tại một phương hướng khác. Cũng rút ra giả tuyết. Hướng phía cử thú tám khỏa đầu phân nhánh ra lao đi. Chu Diệu Chân, Ngô Triệu nghe được. Hắn lúc này ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không phải tới làm đại biểu nước cùng Hàn Quốc nhân dân anh hùng. Hắn còn sợ quay đầu mình không cẩn thận nhiều đầu Hàn Quốc huyết thống đâu nhưng là Chu Diệu Chân. Hắn nhưng lại không thể không cứu. Coi như không nhìn vị đại tỷ này tỷ tấm kia dung nhan tuyệt thế phân thượng. Cũng phải xem ở nàng vì Trung Quốc nhân dân nỗ lực những cái kia công lao phân thượng. Về phần Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Nói thật. Tâm tình của hắn cùng Phấn Thanh Liễu Tùy Vân tâm thái là không kém là bao nhiêu. Cái này hai nước nhân dân chết sống cùng hắn. Quan hệ thật không lớn. Nếu không phải từ Đông Hải bờ một đường đi về phía Nam mà đến. Vừa lúc mà gặp. Ở chỗ này đụng phải bọn hắn vây quét đầu này đại quái thú. Kết quả bị đầu này đại quái thú vây quét. Mà Chu Diệu Chân lại khó hiểu tham dự trong đó. Ngô Triệu thật đúng là không ngại ở một bên nhìn biết trò hay. Đương nhiên, dạng này quái thú cuối cùng vẫn cần trừ bỏ. Bởi vì đầu quái thú này đã không phải là hiện tại ngự linh giả có thể giết được. Hiện tại ngự linh giả mạnh nhất đoán chừng cũng liền cùng những cái kia vừa mới sáng lâm địa cầu ngoài hành tinh đại quái thú không kém là bao nhiêu. Cái này còn phải nhờ vào yêu biến mang cho mọi người chỗ tốt. Nếu như không phải yêu biến, nhân loại không có khả năng trong nháy mắt biến thành đại cao thủ. Cùng những này trên tu hành trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm yêu quái so sánh, nhân loại thế yếu, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Nếu như không phải nhân loại mượn nhờ siêu cấp vũ khí chi lợi, lại thế nào khả năng đối phó được loại này cử thú mà bây giờ trước mặt đầu này cử thú đã không phải là siêu cấp vũ khí có thể giết được. Ngô Triệu không biết tại sao có thể có dạng này một đầu cử thú xuất hiện ở đây. Bất quá kết hợp lúc trước thiên kiếm cùng bá đao lời nói, hắn có thể suy đoán đi ra. Đoán chừng là đầu kia rắn lớn tám đầu quân phát sinh biến dị, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Bởi vì chưa từng ngưng đan yêu quái, nguyên hình là không thể nào vượt qua phạm vi này. Ngàn mét cử thú đặt ở yêu linh chi uyên thế giới, đây tuyệt đối là ngưng đan đại yêu mới có khẩu người. Nhưng hiển nhiên đầu này cử thú chỉ là biến dị cử thú, mà không phải ngưng đan đại yêu. Ngô Triệu không khỏi nhớ tới lúc trước hắn tại trên internet thấy qua tấm hình kia. Cùng so sánh, đã từng đầu kia bát kỳ đại xà quân, muốn so hiện tại đầu này tám đầu quái đẹp mắt lên vô số lần. Mặc dù lúc trước đầu kia tám đầu rắn nhìn cũng rất dữ tợn, nhưng bây giờ cái kia toàn thân trên dưới phảng phất không có một chỗ tốt, làn da xấu xí bộ dáng, tuyệt đối có thể đem người buồn nôn đến nôn. Ngô Triệu cảm thấy hắn chưa bao giờ thấy qua xấu như vậy ngoài hành tinh quái thú. Con hàng này đã xấu đến làm cho người nhìn mà phát khiếp cảnh giới. Dạng này biến dị cử thú, Ngô Triệu cảm thấy không có tác dụng gì, ăn lại không thể ăn, dùng cũng không thể dùng. Cũng không biết nguyên thần của nó mảnh vỡ có hay không độc xoẹt. Dạ Tuyết dễ như trở bàn tay đâm vào đầu này cử thú thân thể. Vậy không có làn da phòng ngự thân thể, cho dù cực lớn đến làm cho người sợ hãi trình độ, nhưng ở sắc bén Dạ Tuyết trước mặt, yêu nguyên như là gỗ mục một dạng không chịu nổi một kích. Dạ Tuyết đâm vào trong cơ thể của nó, đao khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, đao quang bắn ra, máu tươi vẩy ra. Rống, kịch liệt đau nhức để cái này cự thú ngửa đầu gầm hét lên. To lớn thân nằm đi theo uốn éo, nhấc lên cuồn cuộn hồng thủy. Phong đao vũ tiến, hướng hắn chút xuống mà đến. Lôi đình hướng hắn hạ xuống, hỏa diễm hướng hắn phun tập. Tám khỏa đầu nhao nhao thể hiện ra khác biệt thần thông năng lực, không quan tâm hướng hắn đập tới. Các loại tiếng vang giao hội cùng một chỗ, gom lại một khúc làm cho người ra đầu tê dại hợp tấu điển. Các loại năng lực trong nháy mắt đem Ngô Triệu bao phủ. Không ít người quay đầu thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là đôi Ngô Triệu lòng tin cực lớn Chu Diệu Chân, khi nhìn đến Ngô Triệu thân hình bao phủ tại những này thần thông bên trong lúc, cũng là trong lòng siết chặt, âm thầm lo lắng thay hắn. Nhưng là sau một khắc, một đạo đao quang từ không trung diệu lên, chạm tại một viên đầu rắn bên trên. Một đạo huyết tiến tùy theo trên không trung tiêu xả phiêu tán ra. Mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Ngô Triệu thân hình đã từ những cái kia thần thông oanh tạc bên trong tránh thoát mà ra, xuất hiện tại một viên đầu rắn bên cạnh. Một đao chạm tại viên kia đầu rắn bên trên. Nhìn tình huống này, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tùy theo phấn chấn. Chu Diệu Chân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, có chút oán trách chừng mắt nhìn Ngô Triệu liếc mắt, hại nàng phí công lo lắng. Nàng những cái kia hờn dỗi thần sắc, Ngô Triệu tất nhiên là không có phát hiện. Hắn ngay tại âm thầm cảm khái đâu, Dạ Tuyết sắc bén, để Ngô Triệu rất có lực lượng. Nhưng Dạ Tuyết chiều dài lại phi thường có hạn. Mặc dù hắn có thể mượn Dạ Tuyết chém ra từng đạo đao quang, chém ra đao quang cũng có vài thước, thậm chí là mười mấy mét dài, tăng lên không ít công kích khoảng cách. Nhưng từ hắn yêu lực ngưng tụ mà ra đao quang tại lực sát thương bên trên lại không sánh bằng Dạ Tuyết bản thân. Nếu như là Dạ Tuyết bản thân, vừa rồi một đao kia, hắn có thể tùy tiện chém xuống một viên đầu rắn. Nói cho cùng, hay là hắn thực lực không có đầu này cự thú mạnh. Yêu linh chi lực cường độ không cách nào đôi đầu này cự thú tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn yêu linh cường độ hiện tại cũng liền cùng Chu Diệu Chân bọn hắn cấp độ này sấp xỉ. Xem như rốt cuộc đuổi kịp bọn hắn những này thay đổi thứ nhất cao thủ. Ngô Triệu chỉ là thắng ở thân thể của hắn cường độ cùng hắn so những người khác nhiều những cái kia tiên thuật. Đương nhiên, hiện tại muốn thêm Dạ Tuyết cùng Phượng Yêu Tắc cái này hai kiện hỗn độn linh khí. Tám đầu rắn đau nhức cực. Thân thể đình chỉ nhấp nhô. Một cách đầu hướng hắn đánh tới. Mặt khác bảy viên đầu đã làm tốt luôn phiên công kích chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang lói lên. Một sợi dây thừng bay ra, quấn quanh ở một viên đầu rắn trên cổ. Viên kia đầu rắn lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Một viên khác đầu rắn hướng phía đầu kia kim sắc Phượng Yêu Tác cắn. Phượng Yêu Tác khẽ động, đem viên kia đầu cũng cho trói ở cùng nhau. Phượng Yêu Tác lên đóng băng đặc tính hiện ra ra. Cái này hai viên đầu rắn trong nháy mắt liền bị nó đông cứng một khối. Đại xà biết phun lửa viên kia đầu to hướng phía Phượng Yêu Tác liền phun ra một ngụm hỏa diễm đi qua. Sau một khắc, Ngô Triệu liền xuất hiện tại viên kia biết phun lửa đầu bên cạnh. Dạ Tuyết vung lên, khai thiên thứ nhất chảm hỗn độn mở liền chém ra ngoài. Một đạo huyết tiến tùy theo tiêu xả ra. Ngô Triệu tâm thần khẽ động, ngự phong thần thông triển khai. Cái kia huyết tiến bị cào đến cuốn ngược mà đi. Sau đó đao chiêu tiếp tục triển khai. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Ngô Triệu thân hình trên không trung lấp lóe xê dịch. Trường đao trong tay của hắn từng đao phách chạm tại viên kia đầu rắn phía trên. Từng đạo huyết tiến trên không trung tiêu xả mà lên. Đại quái xà giận dữ, lại một đợt các loại thần thông hướng Ngô Triệu chút xuống mà đi. Vụng trộm chú ý phương này ngự linh giả cùng yêu loại nhóm gặp tình huống như vậy. Lại lặng lẽ thay Ngô Triệu lau một vệt mồ hôi. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại một viên khác đầu rắn bên cạnh. Đôi viên kia đầu rắn lại là một trận chém vào. Loại này chém vào không phải loại kia lung tung điên cuồng chém vào, mà là vô cùng có vận luật, cực kỳ cảnh đẹp ý vui liên chiêu. Tất cả mọi người có thể cảm giác được đây là một bộ cực kỳ bất phàm đao pháp. Phảng phất tất cả mọi thứ đặt ở trước mặt hắn đều có thể bị hắn tùy tiện phách chạm ra. Loại cảm giác này để bọn hắn không khỏi âm thầm sinh lòng hổ thẹn. Nếu như không phải bọn hắn trước đó liền cùng đầu này cự qua tay, biết đầu này cự thú căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện địch nổi, bọn hắn thật không dám tin tưởng đầu này từng cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng quái vật. Tại đối mặt cái này nhân loại thời điểm, thế mà không thể chống đỡ một chút nào. Nhìn giống như đầu này đại quái thú không có chút nào lợi hại dáng vẻ. Nhân loại kia dễ như trở bàn tay liền để quái thú kia thụ thương. Đi bộ nhàn nhã né tránh nó tất cả công kích, tất cả thần thông. Liền như thế không nhanh không chậm, hời hợt vơ trường đao. Từng đao đưa nó chém máu me đầm đìa. Chém nó gào thét liên tục, nổ diễm đào thiên. Các loại thần thông nhao nhao thi triển ra, nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đầu này đại quái thú lúc này biểu hiện, để bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng trước đó nó hung uy. Chẳng lẽ là đầu này đại quái thú hiện tại kiệt lực không cách nào thi triển ra cường đại thần thông không? Tuyệt đối không thể, bọn hắn tình nguyện tin tưởng là cái này nhân loại quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không muốn lần nữa đi đối mặt đầu này đại quái thú. Rống. Cự thú có chút tuyệt vọng gầm hét lên. Chín khỏa đầu kỷ lý hoa lạp nói cái gì? Ngô Triệu nghe xong có chút vui vẻ, lại là Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngôn ngữ. Đáng tiếc hắn mặc dù có thể phân biệt ra được, nhưng lại căn bản nghe không hiểu nó kêu là có ý gì. Ngược lại là những cái kia Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngữ linh giả cùng yêu loại nhóm, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt đầu kia đại quái thú. Ngoài hành tinh đại quái thú lại có thể biết Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngôn ngữ, chẳng lẽ bọn hắn Nhật Bản đã xông ra địa cầu, tiến vào vũ trụ sao? Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại nhóm đang ngạc nhiên sau khi, càng là mặt lộ vẻ tự mãn. Nhìn liền nói cái này toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta Hàn Quốc a, liền ngoài hành tinh đại quái thú đều nói chúng ta Hàn Quốc ngôn ngữ đâu, chúng ta Hàn Quốc đám tiền bối quả nhiên đã chinh phục toàn bộ vũ trụ. Ngô Triệu còn chưa kịp hỏi Lạc Tiểu Tiên, Lạc Tiểu Tiên thanh âm đã tại Ngô Triệu trong thức hải vang lên. Chà, cái này đại quái thú chuẩn bị nổi điên. Hắn nói hắn phải dùng hồng thủy này giết chết nơi này tất cả nhân loại. Lúc này, những cái kia Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả cùng yêu loại nhóm tại đắc ý qua đi cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên: anh hùng, mau ngăn cản nó, nó muốn chìm nơi này, đồ sát tất cả nhân loại. Lúc này hồng thủy tại mất đi khống chế về sau đã lui không ít, nhưng một khi đầu này cự thú bắt đầu khống chế hồng thủy về sau, những cái kia nhân loại bình thường lại như thế nào có thể tại hồng thủy bên trong sống sót cha. Nó viên kia đầu là khống chế thủy trúc thần thông. Lạc Tiểu Tiên vừa nói vừa chỉ xuống trong đó một cái đầu. Ngô Triệu điểm hạ thủ, thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cái bóng, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại viên kia đầu bên người, đao chiêu tùy theo triển khai. Cùng lúc đó, chói buộc chặt hai cái đầu phượng yêu tác cũng đi theo giải khai, hướng phía viên này đầu rắn quấn quanh mà đi. Biết phượng yêu tác lợi hại đại quái thú, vội vàng né tránh, nhưng không nghĩ Ngô Triệu thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đầu của hắn hậu phương. Dạ Tuyết trong nháy mắt đâm vào cổ của nó đằng sau. Sau đó, hắn cúi thấp người, nắm chặt chuôi đao, đẩy Dạ Tuyết, một đường riêng lấy cổ của nó phi nước đại mà xuống. Một đạo màn máu theo hắn phi nước đại mà tiêu xả bay lên không. Tất cả thấy cảnh này người trực tiếp há to miệng. B. Sơ cầu phiếu đề cử, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ cho đúng hay không.